Xin chào tất cả quý vị. Tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2 câu chuyện đang rất hay của tác giả Sư An mà tối ngày hôm qua chúng ta đang nghe. Và liệu rằng anh chàng trí thức này thực chất là ai? Và tất cả những cái điều tâm linh đang xảy ra với đời sống của anh, liệu chúng sẽ nói lên một bí mật gì? Mời tất cả quý vị chúng ta cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Giây phút choáng váng qua đi, trí thức cảm nhận thân thể mình ổn định trở lại, thì anh lại thấy bên dưới có tiếng xe ngựa lộc cộc dừng lại ở trước ngõ. Một người con trai đội nón phớt đen che khuất, nên trí thức không thấy rõ mặt mũi cậu ta. Toàn bộ quần áo cậu trai kia mặc cũng mang đậm phong cách của một quý ông. Một bộ đồ tây u, tay đeo đồng hồ quả quýt, cổ thắt cà ravat, chân mang giày tây bóng, thoạt qua thì thấy thật tươm tất, nhưng nhìn kỹ thì đều là đồ đã sờn cũ. Chừng xuống xe ngựa thì cậu ta đi xăm xăm vào vô tới sân, thì cởi nón xuống để lộ đầu tóc trải ma ninh gọn ghẽ. Dạ, chào ông cả. Té ra người đàn ông lớn tuổi ấy là ông cả. Chẳng lẽ là ông cả trong lời kể của ông Từ hồi lúc chiều đây sao? Chẳng trách sao lại có cơ ngơi bề thế như vậy. Cả dáng dấp phốt pháp cũng cho thấy người này mang mệnh phú quý. Ông cả đương ngồi chơi với hai đứa cháu nội, cũng quay lại xem thì vui mừng đáp lại. Úi, là hai thức đó hả con? Vô đây đi bây. Trí thức lại bị một phen giật mình khi nhìn thấy cậu trai ấy có gương mặt giống y như mình. Chỉ có điều bộ đồ tây ấy hơi rộng nên làm cậu ta trông có vẻ hơi thấp. Nhưng ngũ quan thì đều giống trí thức như đúc, ngay cả tên cũng trùng hợp đến kỳ lạ. Trí thức bắt đầu có chút hoài nghi, liệu đây chính là tiền kiếp của mình. Điều này lại càng thôi thúc anh muốn tìm hiểu hơn. Cơ thể anh lúc này bỗng lắc lư dữ dội như có ai đó đang lay mạnh người mình. Tiếng gọi tên lại văng vẳng bên tai. Có cảm giác như mí mắt anh có ai đó đang dùng tay kéo lên vậy. Ở bên dưới, hai cô bé Thiên Ân và Thiên An nhìn thấy cậu trai kia thì cũng vui vẻ chạy reo lên mừng rỡ. À, anh Thức! Anh Thức về rồi! Cậu trai trẻ kia trưng ra nụ cười sáng lạng, tay kia vẫn bận cầm chiếc cặp nên chỉ còn có thể dùng tay còn lại xoa đầu một đứa chạy lại trước. Hai đứa có ngoan không? Có nhớ anh Thức không? Chà, để coi, đây là Thiên An đúng không? Cô bé mặc áo màu lục đầu chính là Thiên An. Cô bé hí hửng gật gật đầu, cũng ôm lấy một bên tay của cậu trai. Bé Thiên Ân mặt nhăn mày nhó đứng bên cạnh có vẻ buồn bã chu môi nhìn. Hai Thức cũng nhanh chóng nhận ra rồi xoa đầu cô bé. Thiên Ân cũng lớn quá trời, lại còn dễ thương nữa chứ. Anh có mua cho mỗi đứa một cái kẹp tóc nè. Hai Thức lấy trong cặp ra hai cây kẹp rồi đưa cho hai cô bé, xoa xoa đầu hai đứa nói. Màu đỏ của Thiên Ân, màu xanh của Thiên An. Xong rồi mới quay sang nhìn ông bà cả, cười nét sáng lạng. Ông cả cũng ồm ồm gọi. Bây lại đây uống miếng trà, để tao kêu bà mang ít bánh ra cho bây ăn. Chà chà, đi đường xa chắc đói dữ lắm đà. Hai Thức cũng nhanh chóng đi lại ngồi đối diện với ông cả, giọng điệu lễ phép nói. Thưa đường xa có xá chi, chủ yếu con nôn gặp lại ông bà chú thím với hai em nhỏ đây. Ông cả gương mặt phốt pháp cười hiền. Đâu, bây đi học bên Tây mấy năm được làm ông này bà nọ gì, rồi nói ông nghe coi. Thưa, nhờ ơn phước của ông bà với chú thím mà con được ăn học đàng hoàng. Mấy năm bên đó, con cố gắng hết sức không có dám phụ lòng của mọi người. Bây giờ về, con mang theo được bằng trạng sư ạ. Ui, tức bây giờ con là thầy cãi đó phải không? Hai Thức gật đầu cười trừ. Thưa phải ạ. Chà chà, vậy bây giờ phải cố gắng giúp cho bà con mình, khai sáng cho họ đỡ cực khổ nha không? Hai Thức nét mặt trùng xuống ra chiều đăm chiêu. Bà con mình quanh năm tay lấm chân bùn bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Đến mùa thì lúa thóc bao nhiêu vô tay chủ điền hết. Ăn còn không đủ no, lấy đâu ra bạc mà học con chữ lận lưng. Bởi vậy cứ bị chèn ép hoài. Ông cả ngó bộ cũng đăm chiêu, nâng chung trà uống một ngụm rồi mới nói. Bởi vậy thanh niên trẻ thuộc tầng lớp tri thức mới như bây, phải biết yêu thương đồng bào, tìm cách mà khai sáng cho bà con mình thoát khỏi cái cảnh cùng cực này nghe không? Hải Thức cúi đầu lấy phép trả lời. Con xin nghe lời ông dạy. Bà cả nãy giờ đứng một bên nghe thì lúc này mới lên tiếng nói. Bày ăn bánh đi, thằng nhỏ nó mới về mà ông cứ nói vậy. Phải cho nó nghỉ ngơi đôi chút mới có sức khỏe thanh thản đầu óc chứ. Hải Thức cười cười không nói tiếng chi, nhận miếng bánh bông lan trên tay bà cả, cắn miếng, rồi như sực nhớ ra điều gì mới hỏi. À thưa, con về nãy giờ mà không thấy chú thím, con muốn chào chú thím một tiếng. Bà cả mặt buồn thiu, tay mần mê chiếc vòng cẩm thạch xanh miết mà đáp. Bảy để mấy năm không biết chứ, chuyện buồn lắm. Chú thím bảy năm kia, đi xa núp xuống miệt dưới, coi lúa ruộng bận gì xui rủi sau đó mà gặp phải tụi cướp nó có súng. Lấy hết tài sản, rồi bắn chết hết người trên ghe. Đã vậy còn ném xác xuống sông. Chừng ông mày với tao hay tin đi xuống kiếm xác về để mà chôn. Kiếm quải, thuê người xuống mỏ lặn không biết bao nhiêu mà không có gặp. Nói đoạn đến đây bà cả thở dài, khóe mắt trực rưng rưng. Gương mặt tái mét lấm tấm đồi mồi, thoáng một tia thương tâm. Hai Thức ngồi thẳng lưng, nét mặt trùng xuống ra chiều đồng cảm. Vậy cuối cùng có tìm được chú thím không vậy bà? Bà cả kéo tay áo lau nước mắt chậm chạp trả lời. Kiếm bà 4 ngày trời mà đâu có gặp. Sông lớn lại bị ném xuống lúc giữa đêm vắng trôi đi đâu không biết chừng. Có người trong nhóm lặn đó mới bày cho ông mày là đất có thổ công, sông có hà bá. Khuyên người nhà nên đi kiếm thầy về làm bản lễ cúng hà bá. May ra hà bá mới chịu trả xác về cho gia đình. Hải Thức hơi nhíu mày dường như có vẻ không tin. Bà cả lại nói tiếp. Bảy lớp trẻ có thể không tin mấy chuyện này, cho là mê tín. Nhưng ông bà mình từ xưa rầy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy là bà có đi nhờ thầy? Có, tao mời mấy ông thầy ở miệt trên núi xuống. Rồi có tìm được chú thím không bà? Mấy ông đó làm lễ tế mấy ngày liền ở ngay khúc sông đó mà không có thấy tăm hơi gì hết. Tao với ông mày rầu hết sức rầu. Lớp thường con, lớp nào xót cháu. Cũng còn may là đợt đó con An nó bệnh nên để hai chị em ở nhà cho tao giữ. Chứ nếu đi theo không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bà cả lắc đầu lại lấy tay áo chạm nước mắt. Ông cả thấy vậy mới chen ngang, cố ý nói xua đi. Chuyện mấy năm rồi mà nhắc lại bà mày cũng vậy quài đó. Thầy nói chú thím bày chết oan lại ngay giờ hà bá đi bắt người nên giữ lại ở dưới không có cho lên. Mà đạo pháp của mấy ông thì không có dám làm lại hà bá nên xin phép cáo từ. Tạo tưởng đâu mất con, mất xác luôn rồi. Thì thời may có ông sư người Miên ổng đi ngang qua. Thấy tao ổng mới đi lại chìa cái bình bát ra, kêu tao bỏ vô đó một chén cơm, 2 trái chuối với cả 1 nắm muối hột đi. Rồi ổng giúp cho mà tìm xác con. Hải Thức lại nhíu mày tập trung lắng nghe. Trí thức lơ lửng phía trên dường như cũng bị hút vào câu chuyện kể của nhóm người xưa bên dưới. Không rõ họ là người sống hay chỉ là linh hồn của quá khứ. Tạo bán tín bán nghi, còn thì cũng chết rồi còn gì nữa đâu mà sợ mất. Tạo làm theo đại, chừng đưa cơm đưa muối xong tao thấy ổng ném nắm muối xuống sông. Ông sư ổng kêu mọi người về hết đi, dặn tối mai mang theo cổng chiêng quay lại ổng chỉ chỗ cho xuống vớt xác. Thiệt, đúng trời nhá nhem tối hôm sau tao quay lại. Ổng ngồi thiền ở ngay chỗ đặt cái bình bát. Nghe tiếng người đi tới ổng mới mở mắt ra rồi lấy cái bát đó quăng xuống sông lớn. Mà kỳ lạ cái là cái bình bát vứt xuống như chiếc xuồng, trôi là đà trên mặt nước rồi từ từ ra giữa dòng. Trên bờ, sư thầy vừa tụng niệm, vừa ra hiệu cho mọi người khu chiêng dẫn gọi vong về. Lúc đó, tao không tin được mắt mình thấy trên mặt nước 7-8 cái bóng trắng cứ lở qua lở lại, rồi đi theo hướng cái bình bát của ông sư vô bờ. Sư thầy ra mé sông cầm cái bình bát lên, rồi cuộn trong một tấm khăn vàng. Xong xuôi, sư thầy quay lại, nói với tao là cho người xuống mò ở ngay cái chỗ mà dòng nước bình bát dừng lúc nãy là gặp. Còn dặn là người thân không được lại gần, cũng không được mang về nhà mai táng thờ phụng gì hết. Bởi vì mấy vong đã theo sư về chùa rồi, còn cố chấp mang về nhà thờ là càng khiến vong quấy phá nhà cửa làng xóm thêm thôi. Tao với bà bây sợ quá nên từ đó đến giờ không có dám thờ chú thím bay. Để hình trên chùa luôn, lâu lâu lên đó thăm rồi đốt cây nhang. Hải Thức nghe xong câu chuyện thì thoáng có vẻ không tin, nhưng cũng không dám phản bác lại lời ông cả. Chú thím sinh thời là người tốt vậy mà đoản mệnh. Có dịp ông bà lên thăm cho, con xin phép theo thắp cho chú một nén nhang. Còn bây giờ con xin phép được về. Ông cả ngạc nhiên hỏi, ủa, bây không vô nhà mà còn định đi đâu nữa? Bà cả cũng nói tiếp, ông cả giữ khách. Bà sai sắp nhỏ nấu cơm rồi, ở lại ăn cơm đi con. À, con về nhà nghỉ ở Cần Thơ chứ, má con mất rồi, nhà cửa gán cho người ta hết, có vẻ cũng không vào được. Con định làm ít năm rồi chuộc lại nhà. Ông cả xua tay nói như ra lệnh. Ôi, bầy về rồi thì ở lại đây chứ đi đâu nữa. Bộ nhà này thiếu chỗ cho bầy ở hay sao mà phải thuê nhà nghỉ nhà ơ. Bầy đặt cái tật khách sáo là ta không có ưa đâu đa. Đúng rồi đó, ở lại đây chơi với ông bà. Hai đứa nhỏ nó cũng mến bầy lắm, ở lại ăn cơm với tụi nó cho vui. Người thanh niên tên Hai Thức nhắm chừng không dám cãi lời ông bà cả, nên đành ái ngại nói. Ông bà thương như vậy thì con xin phép được ở lại. Bầy như con cháu trong nhà, bộ xa lạ gì hay sao mà bày đặt. Thôi, coi vác rương đổ vô nhà rồi rửa mặt mày đi. Trí Thức vẫn như một linh hồn mờ nhạt, dõi theo cuộc hội ngộ của đám người bên dưới. Anh nhìn thấy và nghe hết mọi thứ, nhưng lại không thể điều khiển bản thân mình. Khung cảnh lại xoay chuyển nhanh, khiến anh nhất thời không theo kịp. Linh hồn của anh như bị hút theo người thanh niên tên Hai Thức kia mà đi vào trong. Chẳng biết thế nào, nhưng như có một sợi dây vô hình nào đó trói chặt hai người lại với nhau. Trí Thức nhìn thấy nhà bọn họ ăn uống trò chuyện vui vẻ mà lòng nhói nhói. Anh lại cảm thấy hơi khó thở, tức ở lồng ngực. Cõi lòng trực trào, một nỗi xúc động không thành lời. Sau khi cơm nước xong xuôi thì... Anh Thức, dạy em học chữ Tây đi. Hai cô bé Thiên Ân với Thiên An lúc này đã được thay đổi áo quần, đều mặc áo xuyến với quần lụa trắng. Mặt mày đều sáng láng, mang khí thái vương giả của con cháu địa chủ, giàu có nức tiếng xứ Nam Kỳ. Giống hệt như nhau, khiến Trí Thức không phân biệt được đâu là Thiên An, đâu là Thiên Ân. Nhưng thanh niên Hai Thức dường như có thể. Thiên An muốn học chữ Tây làm chi? Để sau này nói chuyện với người Tây U. Có thể theo mấy anh mấy chị đi Tây học đốc tờ về xem bệnh cho bà con xóm mình. Hải Thức xoa xoa đầu Thiên An, gật đầu đồng ý. Được rồi, rảnh rỗi anh sẽ dạy em học. Cảm ơn anh Thức. Lúc này Thiên Ân đứng bên cạnh mới chu môi, kéo tay em gái ra, đi lại gần Hải Thức mè nheo. Anh Thức dạy cho em học nữa. Được, anh dạy cho hai chị em luôn. Mà Thiên An muốn học để làm đốc tờ, vậy còn Thiên Ân mai mốt lớn lên muốn làm gì? Em muốn ở nhà làm chủ điền. Ông bà nội nói đất đai nhà em nhiều, tha hồ hưởng thụ, làm đốc tờ chi cho cực. Hải Thức cũng xoa đầu cô bé nói. Mỗi người một ước mơ mà. Hai đứa sinh đôi mà không giống nhau gì vậy hả? Em không có thích giống Thiên An. Em xinh xắn hơn, ông bà nội cũng thương em hơn. Không được nói như vậy, là chị phải biết yêu thương em gái mình chứ. Thì em vẫn thương Thiên An mà, phải không hả anh? Thiên An gật gật đầu, nét mặt có sắc vui. Thiên An hài lòng lại nói tiếp. Em cũng thích anh Thức nữa. Mai mốt lớn lên, em nhất định sẽ lấy anh Thức làm chồng. Anh Thức nhất định phải chờ em lớn lên đó. Hai Thức Phỉ cười lắc đầu. Lỡ ai đó lớn lên chê anh già, anh xấu rồi sao? Thì lúc đó cho anh Thức làm chồng lớn. Vậy là có chồng bé nữa hả? Hai Thức nhéo mũi Thiên Ân trừng phạt. Ba người ngồi ở bộ ván ngựa chơi vui vẻ. Trí Thức lơ lửng trên mái nhà vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Có vẻ thanh niên tên Hai Thức có lẽ chính là mình ở kiếp trước. Mà nếu thật là mình thì mình cũng không thích đứa bé hay tị nạnh kia. Mặc dù hai đứa bé không có điểm gì khác biệt về ngoại hình, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược với nhau. Trí Thức không khỏi liên tưởng đến hai tấm di ảnh mà lúc chiều anh nhìn thấy. Một người sắc lạnh giận dữ ấy có lẽ là cô bé tên Thiên Ân, còn người giản dị có nụ cười buồn kia là Thiên An. Trí Thức theo bản năng nhìn đến đứa bé mà anh cảm thấy thích và quen thuộc với mình hơn. Anh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Thiên An. Cô bé có đôi mắt to tròn, gò má ửng cùng đôi môi đỏ hồng hào. Rất biết nhường nhịn đứng nép một bên chị gái. Bất giác anh cực kỳ muốn đến gần và vuốt ve gương mặt bầu bĩnh ấy một chút. Nhưng càng muốn linh hồn lại càng mờ nhạt. Trong phút giây ấy, không biết có phải nhìn nhầm hay không, mà Trí Thức nhìn thấy con bé Thiên An cũng đang nhìn về góc mái nhà, nơi mà linh hồn anh đang lơ lửng. Trí Thức cố vẫy vẫy tay qua lại để xác thực, nhưng chỉ trong thoáng chốc con bé lại xoay người tiếp tục vui vẻ với chị gái và Hai Thức. Trí Thức có chút hụt hẫng, anh cũng không biết mình bị mắc kẹt lại ở mộng cảnh quá khứ này đến bao giờ. Không biết là mình còn sống hay đã chết. Linh hồn anh cũng bắt đầu có dấu hiệu rệu rã, vô lực. Mí mắt anh nhíu lại bởi một cơn đau đầu âm ỉ. Bỗng nhiên trước mắt anh lóe lên một tia sáng. Ánh sáng lóa lên khiến Trí Thức theo bản năng nhắm mắt lại để không bị chói. Lúc này bên má anh bỗng nhiên đau rát như bị một lực đạo mạnh tác động vào. Bên tai lại truyền đến tiếng gọi tên mình. Lờ mờ trước mắt là hai ba gương mặt ẩn hiện ngược sáng. Thức, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi mày. Hai ba giọng nói kề sát bên tai. Trí Thức mở mắt, thậm chí vẫn còn mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ. Nó tỉnh rồi. Trí Thức nghe thấy tiếng kêu lên của thằng Cường. Vậy là ba bốn người xúm lại. Trí Thức nhìn quanh thấy mình đang nằm trên bộ ván ngựa ở nhà chính. Kế bộ trưởng Kỷ và cách trang thờ đó chừng 5-6 bước chân. Anh lắc đầu định ngồi dậy thì cơn đau nhói từ phía sau gáy truyền đến. Trí Thức nhăn mặt lại nằm xuống. Tay chân run lẩy bẩy như tụt huyết áp, môi khô khốc, khẽ nuốt nước bọt để thấm giọng. Mày bị gì vậy thằng ông nội? Tự dưng đi nghe điện thoại xong cái, ngã lăn ra rồi nằm dưới đất à? Cho ta miếng nước đi. Trí Thức khẽ đáp. Lúc này cổ họng của anh thật sự cần được tiếp nước. Vương lập tức rót nước mang đến. Cả nhóm bốn người ngồi xung quanh chờ đợi Trí Thức. Có cả trợ lý đạo diễn và hậu trường cũng ra xem. Trợ lý đạo diễn hỏi. Em thấy trong người ổn không? Em không sao. Trí Thức nhớ lại những gì nhìn thấy lúc nãy, rồi lại nghĩ đến chuyện tấm di ảnh bị con mèo đen làm ngã. Rồi anh đốt nhang, muốn dựng lên thì tự dưng nghe tiếng đùng một cái bên tai, rồi từ đó ngất xỉu. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với chính thân thể của mình. Chỉ biết trong thời gian đó, ý thức được linh hồn đã lạc vào mộng cảnh của quá khứ. Hoài cảm lại những gì như đã được chứng kiến, cảm giác như bản thân chân chính được trải qua có chút man mác khó hiểu. Cũng rất muốn biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng anh lại không biết trở lại đó bằng cách nào. Hoặc đó cũng chỉ là một giấc mơ dai dẳng và chân thật đến kỳ lạ. Trợ lý đạo diễn thấy Trí Thức đã tỉnh lại thì mới xua tay kêu mọi người về lại phòng nghỉ ngơi. Bởi vì đứng ở trước nhà chính này vẫn có cảm giác lạnh lạnh không nói thành lời. Vương với Cường muốn đỡ Trí Thức nhưng anh từ chối, nói mình có thể tự đi được. Chắc là gió lạnh quá nên ngất trước thôi. Trí Thức không muốn bạn lo lắng nên nói đại một lý do không thể vô lý hơn. Vậy mà hai thằng bạn vẫn tin mới ghê. Suốt đêm đó, gương mặt của hai cô bé song sinh cứ luẩn quẩn trong trí não của Trí Thức. Trong tiếng ngáy o o của hai người bạn, Trí Thức xoay người không hiểu vì cớ gì mà cứ thao thức mãi, mặc dù cơ thể cực kỳ mỏi mệt. Đến gần 2 giờ sáng, anh mới rệu rã mà thiếp đi. Nhóm thanh niên thức khuya, hôm nay lại không có nhiều việc để làm, nên thủng thẳng không thức dậy sớm. Duy chỉ có ông Từ là đã dậy từ sáng, đi chợ cách đó khá xa để mua nguyên liệu về nấu ăn cho nhóm trẻ. Ông Từ theo thói quen vẫn đóng cửa 3 gian nhà chính kín mít, cổng rào cũng chỉ móc lại chứ không khóa. Theo lời ông nói thì có cho vàng cũng không ai dám bén mảng vào trộm đồ. Đêm qua Trí Thức lăn qua lăn lại, ngủ không ngon giấc, thậm chí nửa mê nửa tỉnh nên đành thức luôn khi nghe có tiếng lục đục từ trên nóc nhà. Anh giật giật phần da giữa hai chân mày cho đỡ nhức đầu, rồi ngồi dậy mở cửa phòng đi ra. Anh vô thức đi ra nhà chính, nơi mà đêm qua anh ngất xỉu. Anh mở toang cửa lớn để xua đi cái sự âm u của nơi này. Từ trên bậc nhà cao nhìn ra phía trước sân, Trí Thức ngửi thấy mùi khói. Đúng là có khói bốc ra từ bụi cây rậm rạp bên hông nhà. Anh đi lại gần hơn một chút nhìn xem ai mà mới giờ này ra đây đốt khói. Hèn gì khiến khói bay vào trong đây âm u mù mịt, lại nóng nực, nồng nặc đến như vậy. Mà căn nhà cổ này chỉ có ông Tử thôi chứ ai. À không, còn có con hay cháu gái gì đó của ông Tử nữa. Trí Thức sực nhớ ra, anh có chút tò mò đi về hướng đám cháy đang bốc khói lên nghi ngút ấy. Nhưng càng lại gần, Trí Thức lại càng không thể mở miệng. Cả ánh mắt và thần trí dường như đều bị hút vào thân ảnh đó. Một cô gái mặc bộ đồ hàng màu đỏ mới, cầm trên tay một bó đuốc nhỏ cháy âm ỉ. Xung quanh khói mù lượn lờ, khuôn mặt ẩn hiện sau làn khói, lấp ló khung sườn mặt gọn gàng. Mí mắt rũ xuống để lộ đôi chút uể oải và ánh mắt hờ hững chán đời. Vóc dáng cao gầy, sóng lưng thẳng tắp, cả người cô gái đều phát ra một lực hấp dẫn chí mạng. Cảnh tượng này đẹp đến mức hớp cả hồn của Trí Thức. Cũng không biết vì sao nhịp tim anh lại đập nhanh hơn một chút, cảm giác như muốn giơ tay lên khẽ vuốt ve nhẹ nhẹ gương mặt xinh xắn của cô gái ấy một chút. Cái hình ảnh của đêm hôm qua lại một lần nữa hiện về, đôi bàn tay không ngoan bất giác cũng ngứa ngáy. Dù là người của hiện tại hay linh hồn của quá khứ, anh cũng phải nhìn kỹ cô gái một chút. Trí Thức rủi rủi mắt nhìn lại thì cô gái vẫn đứng đó, khuôn mặt hơi hất cao hờ hững, nhìn từng làn khói cuộn cuộn bốc lên cao. Trong lúc Trí Thức đang chăm chú nhìn thì bất ngờ cô gái quay phát sang nhìn về hướng anh bằng ánh mắt như mời gọi không rõ ý tứ. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Trí Thức bỗng nhiên rợn cả sóng lưng, khóe môi hơi cong lên, một tia lửa giận thoáng qua khiến Trí Thức rùng mình. Cô gái tỏa ra một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ. Anh ý thức được điều đó nên bản năng lùi về sau mấy bước. Hoang mang khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy chính là khuôn mặt của hai cô gái song sinh trên trang thờ bên trong nhà chính. Không rõ là cô chị hay cô em, Trí Thức thẳng thốt kêu lên một tiếng. Cô là người hay ma? Là người hay ma quan trọng lắm sao? Vừa lúc này có tiếng cổng mở cửa kêu lên leng keng. Trí Thức theo quán tính nhìn về hướng cổng thì thấy đó là ông Tử đang lọm khọm đi vào. Trên tay là một con vịt xiêm với một mớ cá mè vinh. Cá he đỏ được sâu trong cuốn lá chiếu khô. Trong giỏ tre còn có một khúc thịt ba chỉ tươi. Ông Tử nhìn thấy Trí Thức thì nheo mắt, ổm giọng hỏi. Sao cậu không ngủ thêm chút đi? Làm gì thức sớm vậy? Trí Thức dường như nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại hướng đám lửa bốc khói. Cô gái xinh đẹp ấy đã biến mất từ lúc nào? Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã thoát ẩn thoát hiện như vậy rồi. Trí Thức có chút hoài nghi nhân sinh. Có hay không mình lại gặp ma giữa ban ngày rồi? Mà không, trời còn chưa sáng tỏ mà. Còn thấy đám lửa cháy nên ra đây canh. Còn có cháu gái ông hay là gì nữa. Ông Từ cười khề khề vô tư đáp. Tôi sống có một thân một mình, lấy đâu ra con cháu. Nói rồi ông lững thững đi vòng qua bên hông mà xuống trái bếp phía sau, để lại Trí Thức với sự sững sờ. Anh nhìn lại chỗ cô gái đứng lúc nãy một lần nữa rồi lắc đầu đi vào, lòng lại nhe nhuốm một nỗi sợ vô hình. Ông Từ để mớ đồ lỉnh kỉnh ấy trên bàn cây tròn ở giữa trái bếp, tiện tay rót một chung trà uống thấm mệt. Thấy Trí Thức đi theo vào, ông mới chậm rãi nói. Hôm nay tôi nấu một mâm cúng ông bà cả với hai cô, mấy cậu ở lại ăn cơm rồi hẵng về. Trí Thức vẫn chưa hồi hồn, anh ngồi thẫn người ở ghế đầu đối diện ông Từ. Mãi không thấy trả lời, ông Từ cũng không để ý mà lại tiếp tục nói. Tôi cũng xin phép ông bà cho đoàn phim vô quay. Cậu có rảnh thì chạy ra vườn hái giúp tôi mấy tép xả. Lúc này Trí Thức mới giật mình, vội gật gật đầu. Trí Thức cầm theo cái rổ tre định đi ra hướng ông Từ chỉ, thì nghe tiếng ồn ào từ phía trên phòng. Mấy thanh niên kia cũng đã thức dậy. Cường vươn vai từ bật cửa, đi qua trái bếp ngáp dài một cái mới hỏi ông Từ. Ủa, cúng mà cúng cá hả ông? Nào giờ con mới thấy luôn á. Ông Từ vẫn loay hoay nhóm bếp củi, bắt nồi nước sôi nhổ lông vịt. Khói cay mắt nên ông rụi rụi rồi mới trả lời. Nhà này từ trước tới giờ cúng vậy không đó. Ông bà nội tôi hồi đó ở đợ cho nhà này, nói hai cô cháu gái của ông bà cả ngày xưa. Một cô thì thích món cá he đỏ kho mía, còn cô kia thì thích thịt kho hột vịt. Nên lúc nào trên mâm cúng cũng phải có mấy món đó cho hai cô hết. Riết rồi thành thói quen luôn. Cường gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Nó cười cười. Ông có gì cho con phụ không? Vậy cậu ra đằng sau leo lên hái giùm tôi trái dừa để kho thịt đi. Dạ, để con đi cho ông. Mấy người còn lại cũng xúm vào nhổ lông vịt giúp ông Từ. Trợ lý đạo diễn nói. Chắc cả ngày kia đoàn phim xuống đó nhà ông. Ngày 19 tụi con bấm máy. Ông Từ gật đầu. Vậy chắc mấy cậu ở lại luôn hả? Chiều nay tụi con phải về để làm một số việc. Ngày kia sẽ xuống cùng với xe của đoàn phim. Trí Thức và Cường ở phía sau vườn hì hục leo hái mấy trái dừa ném xuống đĩa nước. Nước bắn văng tung tóe. Khuôn viên vườn sau cơn mưa đêm qua, cây cối dường như cũng tươi tốt, có sinh khí hơn hẳn ngày hôm qua. Mấy đọt nhãn lồng mồng tơi mơn mởn, non ẻo vươn cao thật tươi mát. Trí Thức định hái một mớ mang vào luộc, tầm mắt hướng về phía gốc cây me cổ thụ hôm qua. Vẫn là không khí có chút u ám nhưng đỡ hơn buổi chiều mưa. Ánh nắng sớm len lỏi qua từ khe lá rọi xuống. Bãi đất bên kia đĩa nước thật hoang tàn, dường như lâu lắm rồi không có dấu chân người đặt lên. Cây cối cũng không mọc nhiều, dưới đất chỉ toàn cành và lá me khô rụng xuống. Từng lớp dày năm này qua tháng nọ đọng lại mà thành. Đùng một tiếng, Cường từ trên cao quăng một trái dừa xuống ngay đĩa nước trước mặt Trí Thức. Nó hò hét rồi từ từ tụt xuống. Ê Thức! Sau tiếng kêu ấy như âm vang, cái tên Thức như từ đây vang ra xa, rồi từ xa vọng lại. Phía xa xa sau cây me cổ thụ là một dãy ruộng đất rộng bát ngát. Trí Thức ngước đầu nhìn lên, Cường lại nói. Mày lấy cây khều mấy trái dừa vô đi, tao mệt quá. Anh đi lại lượm một khúc tàu lá dừa khô, đi lại gần mé đìa khều dừa vào. Mấy trái dừa nổi lềnh bềnh theo tàu lá dừa tấp vào gần. Trí Thức chìa tay ra vớt lên được một trái. Mấy trái kia xa quá, anh muốn lội ra vớt nhưng ngại ướt người. Vừa hay phía sau thằng Cường nhìn thấy, nó rón rén đi từ từ lại sau lưng anh. Cười lên một tràng đầy gian ác, rồi thẳng chân đạp Trí Thức xuống đĩa nước. Xuống lụm đi còn ngại gì nữa? Thằng chó! Trí Thức bị lực đạp lao người xuống đĩa nước, nước văng tung tóe, đĩa nước không sâu chỉ qua thắt lưng một chút. Thấy Cường đứng sát mé đĩa cười nức nè, Trí Thức không nói không rằng, bất ngờ chườm người lên kéo áo nó lôi theo xuống nước. Ê, ướt thì ướt một mình thôi chứ. Có bạn có bè mà. Trí Thức lội qua sát mé đìa bên kia để vớt mấy trái dừa trôi giạt sang bên đó. Bỗng nghe tiếng Cường la lên một tiếng, cả người nó nhảy cẫng lên một cái. Ê! Trí Thức cũng bị giật mình theo. Gì vậy ông nội? La cái hết hồn à? Có con gì nó quấn dưới chân tao mày ơi? Chắc cá chứ gì. Hồi nãy nó cũng cạ vô bắp đùi tao nè. Không phải, hình như rắn. Gì? Hai thanh niên chụp vội trái dừa ném lên bờ rồi cũng cong chân chạy. Bỗng Trí Thức khựng lại khi thấy lấp ló bên kia bờ đìa. Ngay sau gốc cây me lớn chính là một cái mô đất. Cỏ non len lỏi qua từng kẽ đất, phát triển xanh mướt sau cơn mưa. Phía trước còn có một cái cọc được đúc bằng đá xanh. Cường dường như cũng nhìn thấy. Hai thanh niên nhìn nhau không nói không rằng, leo lên bờ đi lại gần xem cho rõ hơn. Trí Thức càng nhìn lại càng như có cảm giác hoa mắt. Trời sáng nắng cũng đã lên, nhưng sao không gian ở đây vẫn lành lạnh như vậy? Hay là do mình mới dậm nước lên? Anh không chắc, nhưng cái lạnh ớn cả sóng lưng này không bình thường chút nào. Dòng chữ nguệch ngoạc được khắc thủ công trên mặt đá xanh mới khiến lồng ngực Trí Thức thổn thức. Võ Thiên Ân, Hiền Thê Chi Mộ. Mới biết đây là một ngôi mộ đắp đất đơn sơ. Vô thành vô thức, anh lại khuỵu người xuống, một tay đặt ngay trên bia đá. Khoảnh khắc ấy, tim này nhói lên một cảm giác ưu thương nặng nề không hiểu vì sao. Chống ngực đập lên liên hồi, trái tim như muốn xé toang xác thịt để thoát ra ngoài. Hiền Thê. Trí Thức lẩm bẩm mấy chữ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mô đất, nhất thời quên đi hết mọi thứ xung quanh. Trước mắt bỗng hiện lên những hình ảnh kỳ dị. Anh thấy một đôi tay đầy máu me vẫn cố chấp cầm đục nhọn khắc từng chữ lên mặt đá bốn chữ Hiền Thê Chi Mộ. Tiếng khóc sướt mướt cùng lời nói ngắt quãng. Xin lỗi, tôi nhất định sẽ trở lại tìm mình. Tiếng búa đục vang lên trầm lãnh tựa như đâm thẳng vào tai. Đời này, tôi có lỗi với mình nhiều lắm. Máu rỉ từ đôi bàn tay thô ráp chảy dọc xuống từng kẽ đá, thấm đẫm dòng rừng một màu đỏ đầy oan nghiệt. Người trở về bên em làm chi nữa? Nỗi đau này muôn kiếp nghìn trùng em mang. Một bàn tay lạnh lẽo dính bết sình đất vươn đến kéo vai anh. Cả thân người Trí Thức ngã ngược về sau. Làm gì mà thẫn thờ vậy thằng ông nội? Ê, coi chừng kìa. Giọng của thằng Cường kéo anh về lại với thực tại. Một con rắn từ phía sau cọc đá xanh chồm đến vừa tấn công. Nó táp một cái hụt vào không trung. Con rắn sọc vàng đen khá to, mặt cắt ngang hình tam giác, đầu to và rộng, mắt có màu đen láy. Trên đầu của nó là những vệt màu vàng giống như mũi tên. Nó nằm cuộn tròn dưới đất phía sau cọc đá. Trí Thức lại gần khuỵu xuống đất, lớp lá cây khô khẽ động đến con rắn nên nó mới tấn công anh. Con rắn dài bằng cả sải tay vẫn bò đến phía của Trí Thức. Trong lúc nhất thời chưa biết làm gì, thì cũng may Cường đã lượm khúc cây gần đó, hất con rắn về hướng ngược lại. Con rắn bị hất ra cũng lần mò chưa vào khe hở của ngôi mộ đất rồi biến mất. Trời ơi cạp nong, con này độc lắm, may mà không bị nó cắn, không là nặng người khiêng rồi. Cường thở phào nói, Trí Thức vẫn chăm chăm nhìn vào dòng chữ trên cọc đá. Lòng tràn ngập những suy nghĩ đầy trắc ẩn. Phải đến khi Cường kéo tay anh đi vòng qua đỉa nước về lại bên kia vườn của ông Từ, anh mới tỉnh người lại. Đầu vẫn ngoảnh lại nhìn ngôi mộ đất đấy, có chút cảm giác nuối tiếc không nỡ xa. Thằng Cường ôm hai trái dừa, vừa đi vừa đun vai nói. Ghê quá, tự dưng ở đây có cái mả, lại còn có rắn chui vô nữa, âm u thấy sợ luôn. Kể từ lúc đó Trí Thức cứ như người mất hồn, mải suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà cổ này. Lại nhớ đến những lời mà bà thầy bói năm đó nói, thật sự có tồn tại thứ gọi là tiền kiếp hậu kiếp hay sao? Nếu thật thì quá hoang đường, còn nếu không tin thì những gì anh đã và đang chứng kiến là gì? Ảo giác, cũng không thể là ảo giác được. Cứ mỗi lần cái tên ấy vang lên là tim anh lại vô thức nhói đau một cái. Không thể nào là ảo giác hết lần này đến lần khác như vậy được. Ánh nhìn mềm mại ướt át như mơ như thực ấy càng không thể nào là ảo giác cho được. Nấu nướng xong, ông Từ dọn một mâm nhỏ gọn lên hai trang thờ đốt nhang bắt đầu cúng. Nhang tàn, ông Từ đi lên thu dọn xuống rồi bày biện ra cho nhóm thanh niên ăn. Trí Thức và Vương cũng đi theo lên phụ ông Từ bưng mâm xuống. Không ai để ý trên bát hương ba cây nhang thì chỉ cháy có hai cây là cháy hết. Cây ở giữa vẫn dài mặc dù lửa vẫn âm ỉ nơi đầu que. Thắp hương tối kỵ nhất chính là hai ngắn một dài. Người sợ nhất là hai dài một ngắn. Đợi từ sáng đến trưa, cuối cùng cũng được ăn lót dạ. Nhóm người của Trí Thức dường như cũng rất đói rồi. Thằng Cường vừa để chén lên bàn tròn với sắp đũa, vừa nói với ông Từ đang múc đồ ăn phía bên bếp củi. Ông Từ, cháu gái ông đâu, không gọi cô ấy ra ăn chung luôn. Ông Từ bưng tô thịt kho trứng lại bàn nghe vậy thì có chút ngạc nhiên hỏi. Hồi sáng cậu Thức cũng hỏi câu này, giờ cậu cũng hỏi. Tôi sống có mình em làm gì có con cháu nào đâu. Ủa, vậy cô gái trẻ trẻ con thấy hay đi phía sau vườn là ai? Cường ngạc nhiên hỏi lại. Làm gì có cô gái trẻ nào? Xung quanh đây có mình nhà này thôi. Thỉnh thoảng chủ đất lân cận có tới thăm vườn của họ. Nhưng mà ít khi gặp lắm. Cũng không ai dám hó hé vô đây đâu. Nhất là phía sau vườn nhà này. Bị ở ngoài đó có... Mà thôi, mấy cậu ăn cơm nước để lo về sớm đi. Cấp rày buổi chiều trời hay đổ mưa lắm. Cả đám ba người Trí Thức, Vương và Cường nhìn nhau đầy hoài nghi. Nhất là Cường vì buổi chiều mưa cái hôm đầu tiên đến đây, chính mắt nó đã thấy cô gái nọ đi lẩn khuất sau gốc me bên kia đỉa nước. Nó còn suýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp của cô gái ấy. Vậy mà bây giờ ông Từ lại nói như vậy, lại còn có chút mập mờ. Hai người trợ lý đạo diễn và hậu trường thì không thấy nên vẫn ngồi ăn rất ngon lành. Phải công nhận món cá he kho mía của ông Từ đặc biệt ngon. Cái vị béo ngậy của nó, sự cay nồng của ớt, ngọt thanh của mía, mềm mềm của cá he vô cùng kích thích vị giác. Mỗi thanh niên ăn cũng ít nhất hai chén cơm. Ăn uống no nê xong thì trời giữa trưa nắng gắt, trợ lý đạo diễn ngán ngẩm định qua một giờ sẽ về lại thành phố. Cả nhóm thanh niên rủ nhau ra sau trái bếp của ông Từ mà nằm cho mát. Ở nhà chính cũng mát, lại có cái bộ ván ngựa dày cui, nhưng không ai dám lên đó nằm hết. Không ai ngờ, vừa qua 12 giờ thì trời lại chuyển mây đen kịt cả một vùng. Mưa cũng rất nhanh tuôn xuống như chút nước. Gió thổi lớn xa xa, có mấy tán cây chịu không nổi gãy ngang. Ở cái nơi hẻo lánh, xung quanh chỉ có vườn với ruộng như vậy, thì gặp cảnh gió lớn lại càng thêm nguy hiểm. Con đường đất nhỏ dẫn vào nhà cổ, trời mưa ướt lấp lửng, cực kỳ khó đi. Trợ lý đạo diễn với hậu trường nhất trí ở lại đây thêm một đêm, sáng mai sẽ về sớm. Mưa lớn, gió thổi càng lúc càng mạnh. Nước từ hai máng xối bên hông đổ xuống như thác. Phía bên trong nhà chính lại tối tăm một cách kỳ lạ. Cánh cửa gỗ cận xà cừ bị gió thổi đập vào, kêu lên một tiếng vang dội. Ông Từ phải đi lên đóng rồi chèn thêm một cái ghế ở bên trong, tránh cho gió lại thổi tung cửa lần nữa. Khung cửa sổ bên cạnh trang thờ nhỏ chưa kịp đóng, nước mưa hất vào từng đợt ướt cả một góc trang thờ. Dì ảnh hai cô gái song sinh đệ thấp nhất nên bị nước mưa tạt trúng. Những giọt nước li ti lăn dài trên khung ảnh, giọt nước chảy dài xuống nhìn như người trong dì ảnh đang khóc. Thằng Vương tặc lưỡi. Chắc bão rồi. Trợ lý hậu trường nói thêm vào. Hôm qua đọc báo nói miền Tây hôm nay có mưa bão trên diện rộng. Không biết ở nhà cha má tao sao rồi nữa. Trí Thức nghe vậy thì cũng có chút lo lắng khi nghĩ đến nhà mình. Hôm nay anh định từ giá bạn với hai anh trợ lý đạo diễn và anh hậu trường về nhà một chút. Từ đây qua nhà anh gần hơn là lên thành phố. Anh cũng có nói với mẹ là sẽ về. Trí Thức móc điện thoại gọi cho mẹ, nhưng sau một tiếng chuông dài không ai bắt máy. Trí Thức lại gọi cho cha mình, kết quả vẫn y như vậy. Ngày thường anh ít gọi cho cha, nhưng mỗi lần anh gọi ông bà đều bắt máy rất nhanh, hoặc cũng sẽ nhanh chóng gọi lại cho anh. Bất giác anh có sự cảm không lành khi mà mắt phải cứ giật giật, lòng lại nóng ran như lửa đốt. Chị Thức đi qua đi lại không yên, rồi đứng thẫn thờ ở bậc cửa nhà sau, nhìn mưa răng răng ở phía cánh đồng xa. Thấp thoáng ngôi mộ sau gốc me cổ thụ vẫn nằm đơn độc đến thê lương, tựa như bóng cô gái nhỏ ngồi cong lưng, chậm mình dưới sự bao dung của màn mưa. Hiền thê. Trí Thức tự lẩm bẩm mấy chữ, mắt ngó mông lung, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Mọi thứ đều xoay quanh cái tên Võ Thiên Ân. Cái tên nghe sao mà êm dịu thân thuộc đến như vậy. Mấy người khác cũng mỗi người một góc bấm điện thoại hoặc làm đọc kịch bản. Riêng thằng Cường thì đã nằm lăn ngủ khò trên chiếc giường cũ từ lúc mới ăn trưa xong. Cơn bão dường như không có dấu hiệu giảm, trời dần về chiều. Nhóm thanh niên lại phải tiếp tục ăn ké của ông Từ một bữa. 5-6 người lại chen chúc nhau dưới trái bếp nhỏ, nhưng đầy ấm cúng. Vẫn là những món lúc ban sáng, nhưng riêng ở cá he kho mía của ông Từ lại bốc mùi thiêu nhớt. Phía trên mặt nổi lềnh bềnh những mảng váng trắng đục. Ông Từ tiếc hủi hụi nhưng đành bấm bụng mang đi đổ. Cơm nước tắm rửa xong xuôi, nhóm thanh niên không có việc gì làm nên chia ra mỗi người một góc bấm điện thoại rồi ai về phòng nấy. Chơi điện thoại chán chê rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Góc giường đầu nằm của Trí Thức và hai người bạn là quay vào trong, chân hướng ra cửa lớn. Bên cạnh giá sách là cửa sổ với tấm rèm đã úa vàng theo thời gian. Gió thổi lùa vào hất theo từng đợt nước mưa ướt át. Đầu hôm, thằng Vương đã cẩn thận với tay đóng cửa sổ lại rồi mới đi ngủ. Ấy vậy mà đến giữa đêm cánh cửa không ai chạm lại tự động mở ra. Tiếng bản lề cũ rì xét miết vào nhau, kêu lên ken két. Trong khi hai thanh niên Vương và Cường vẫn ngủ say như chết, thì Trí Thức lại bị tiếng động làm cho giật mình mở mắt. Từ lúc nhỏ anh vốn đã ngủ không sâu giấc nên rất nhạy cảm. Chỉ một tiếng ồn nhỏ cũng đủ khiến anh thức giấc giữa đêm. Nhìn đồng hồ vừa qua 12 giờ đêm, mưa bên ngoài cũng đã không còn ào ạt mà chuyển sang rả rích dai dẳng. Gió nhẹ nhẹ từ cửa sổ khẽ luồn vào, mang theo làn nước mát lạnh. Trí Thức khẽ rùng mình trước cơn gió đêm. Một tấm mền đắp chung ba đứa quả thật không đủ. Anh bật ngồi dậy định gài lại cửa sổ rồi sẽ tiếp tục ngủ. Đưa tay ra khỏi song sát cửa sổ, cảm giác nước mưa rơi vào tay lạnh lạnh. Như có một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc theo từ não bộ xuống khớp xương cổ rồi lan tỏa khắp châu thân. Khẽ nai khéo tạc bình phong, ngoài long lân phượng trong lòng xấu xa. Một giọng nói mỉa mai trào phúng như xa như gần, hòa lẫn với tiếng mưa rơi tí tách, chuyển đến như đinh nhọn đâm thẳng tai, đau nhói cả trí óc. Nghe từ trong tiếng gió có nhiều nỗi niềm, nhiều uất hận, nghẹn ngào, và hơn hết chính là phẫn nộ. Lại âm vang tiếng cười đầy đau khổ thương tâm. Trí Thức sững người, mọi giác quan trên cơ thể đều tập trung hết cỡ. Tài lắng nghe cố xác định vị trí của chất giọng bi ai căm phẫn kia. Mắt nhìn đảo quanh một vòng trong màn đêm u tối bên ngoài. Mũi cố hít thở thật sâu. Bất giác, một bàn tay lạnh lẽo trơ trọi mấy đốt xương trắng chụp lấy bắp tay của anh. Trí Thức giật mình kinh hãi, rút tay lại vào trong. Cách lớp song sắt cửa sổ, một gương mặt quen thuộc thân thương nhìn anh đầy trắc ẩn. Ánh mắt ướt át diễm lệ trước ánh đèn mờ hắt ra từ phòng ngủ. Bàn tay nõn nà khẽ giơ lên, vẫy gọi như muốn Trí Thức đi theo nàng ta. Trí Thức như người bị thôi miên, cả thân thể không theo sự điều khiển của não bộ mà mở cửa đi ra. Vừa ra đến sau bàn chân chưa kịp đặt lên gian nhà lớn, Trí Thức như bị hoa mắt. Cảnh tượng trước mắt đầy nhộn nhịp, lồng đèn đỏ treo dài từ sân vào đến nhà lớn. Hai bên được kết hoa đầy rực rỡ. Mấy dây giấy đỏ được cắt tỉa treo xéo trên trần nhà, báo hiệu gia chủ có tiệc mừng hỷ sự. Trên bàn thờ, mâm trái cây được bày trí trang hoàng, cặp đèn long phụng đã được cặm lên sẵn. Tiếng người cười nói không ngớt, những bóng người lướt nhanh, xuyên qua cơ thể của Trí Thức một cách nhẹ tênh. Bỗng nhiên, cả căn nhà sáng bừng lên. Tiếng vỗ tay bồm bốp kéo theo đó. Cô dâu chú rể đi chậm rãi phía sau hai ông bà cả. trí thức đầu óc anh ý ý thức được mình lại đang được trở về quá khứ. Anh lờ mờ đoán ra được khuôn mặt của cô dâu, có lẽ là một trong hai chị em song sinh, Ân và An. Còn chú rể tươi cười sánh đôi bên cạnh không ai khác chính là thanh niên tên gọi Hai Thức kia. Nét mặt hắn ta tươi cười đến mức có chút không chân thật. Ông bà cả lại rơm rớm nước mắt nhìn cháu gái mình trong trang phục cưới gả cho người ta. Những bóng người mờ ảo xung quanh cũng tấm tắc cười khen ngợi cô dâu chú rể đẹp. Chú rể đạo mạo, điệu bộ nghiêm trang lộ rõ sự trưởng thành. Cô dâu xinh đẹp tươi mới của tuổi đôi mươi. Trí thức bỗng trở thành vị khách bất đắc dĩ trong cuộc hôn lễ này. Anh nhìn kỹ người con gái trong trang phục áo dài đỏ kia. Cảm giác cho anh thấy khá mãnh liệt. Nơi khóe mắt bỗng tuôn trào dòng lệ, không cách nào kiềm nén được. Tự như bản thân đang nhìn người con gái mình yêu gả cho một người khác vậy. Trí thức không giấu được nội tâm đang gào thét của mình. Anh lại muốn nhào đến phá tan nát cái đám cưới này. Phía ngoài cửa lại xuất hiện một người con gái mang guốc cao lộc cộc đi vào. Nét mặt hớn hở, tò mò nhìn những cảnh vật trong đám cưới như mới được nhìn thấy lần đầu trong đời. Một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng chừng 50, mình mặc đầm tây, cổ đeo chuỗi ngọc trai của phụ nữ An Nam đi vào. Trí thức lại bị một phen kinh hãi khi nhận ra người phụ nữ ngoại quốc ấy lại có gương mặt giống hệt với chị Dây, chủ quán cà phê sân vườn nơi anh đang làm thêm. Có lẽ chỉ khác mỗi màu tóc. Thưa ông bà nội, đây là mẹ nuôi của con, người đã giúp đỡ con rất nhiều trong lúc con còn học ở bên ấy. Sau lời giới thiệu của Hai Thức, ông bà cả và những bóng người có mặt ở đó và luôn cả Trí Thức đều đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ ngoại quốc ấy. Trí Thức lúc này lại càng tin vào câu chuyện kiếp trước của mình. Anh chính là chú rể đang hạnh phúc ấy. Thảo nào lần đầu mình gặp chị Dây lại có cảm giác thân thuộc đến vậy. Hóa ra rất có thể là có duyên mẹ con ở kiếp trước, dù chỉ là mẹ con nuôi. Cái cách Hai Thức trìu mến nhìn người phụ nữ ngoại quốc ấy, xem ra bà ta đã đối xử với hắn rất tốt. Nét mặt ông bà cả có vẻ chùn xuống, nhất là ông cả. Ông khẽ quay sang nhìn bà, lại có tiếng xì xầm bàn tán. Sao lại nhận giặc làm cha chứ? Còn dám nhận đầm tây làm mẹ nữa. Đúng là không ra thể thống gì. Ông bà cả hiển nhiên cũng nghe thấy mấy lời này, nên nét vui trên mặt lại giảm đi mấy phần. Chỉ nhìn qua cô cháu gái trong chiếc áo dài đỏ mà nén tiếng thở dài. Tên Hai Thức đương nhiên cũng nghe mấy lời sầm sì và nhìn thấy nét mặt không vui của ông bà cả, nhưng hắn cố tình lờ đi, xem như không có chuyện gì. Bỗng nhiên Trí Thức lại có ảo giác như cô dâu ấy. Không chắc có phải là Thiên An hiền hậu, có nụ cười buồn, hay Thiên Ân với tính tình đanh đá hay không. Nhưng có cảm giác như cô dâu ấy lại đang nhìn chằm chằm về phía anh. Khung cảnh lại chuyển xoay nhanh chóng như cơn mưa rào tháng 7. Trong căn phòng sang trọng, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê soi rõ gương mặt người mẹ nuôi ngoại quốc của thanh niên Hai Thức ấy. Chất giọng lơ lớ của bà ta đều đều vang lên. Con nên sớm đưa ra quyết định đi. Hai ngày nữa quan ba sẽ đến. Nếu cái kho ở ngã ba sông được làm nơi chứa thuốc viện thì mẹ con mình nửa đời sau không lo đói khổ, không phải chịu những lời sỉ nhục của đám quý tộc kia nữa. Gương mặt Hai Thức sắc lạnh, trầm giọng đáp lời. Con đang tính. Con đừng quên những ngày tháng khổ cực chịu đủ lời kinh bạc mà mẹ con mình phải chịu. Con đương nhiên không thể nào quên. Chỉ là ông bà nội vợ con dường như không bằng lòng. Nhất là ông cả, ông ấy đang đề phòng con. Quan trọng là vợ con thôi. Còn phần khác cứ để mẹ với quan ba lo. Chỉ cần một mẩu giấy nhỏ liền có thể vu oan được kết tội ông ta phản động, chống phá chính quyền rồi. Có được không? Muốn làm việc lớn nhất định phải nhẫn tâm. Con hiểu, ai cũng có thể, nhưng phải chừa cô ấy ra. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh ấy lại nở một nụ cười trào phúng. Chị em song sinh đều giống hệt nhau, chị hay em thì có khác biệt gì sao? Hai Thức hít một hơi thật sâu đáp. Mẹ không hiểu được đâu. Yêu cô em mà lại đi cưới cô chị, thật là éo le. Mà thôi, lằng nhằng quá. mẹ sẽ xử lý chuyện này thay con. Có gì thì mẹ là người chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến con hết. Ánh mắt người phụ nữ ngoại quốc âu yếm nhìn Hai Thức, hắn cũng dịu đi, nhẹ giọng đáp. Kiếp này, con chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Con sẽ không để mẹ xảy ra bất trắc gì đâu. Mẹ cũng không mong gì hơn. Chỉ hy vọng con đường sau này của con không bị chuyện bạc tiền làm vướng bận. Hãy để mẹ gánh chịu mọi thứ. Vì dù cho mẹ có làm gì, họ cũng sẽ gắng cho mẹ cái mác đầm tay. Mẹ chịu thêm tiếng xấu cũng chẳng hề gì. Trí Thức như bị hút vào trong cuộc hội thoại của hai người họ. Từng câu từng chữ đều nghe một cách rất rõ ràng. Lòng lại phẫn nộ thanh niên kia ăn cháo đá bát. Biết ông bà cả thương yêu tin tưởng như vậy, lại vì bạc tiền mà sanh tâm hãm hại ông bà. Nhưng lại quên mất tên kia lại chính là mình của tiền kiếp. Trí Thức lại cảm thấy cơ thể mình vô lực, bị kéo theo những cơn gió bay lả đà trên mặt đất. Cơ thể như bị một vật gì đó hút về phía trước. Bị mắt mệt mỏi, nhắm hờ dưỡng thần. Thả lỏng cả cơ thể, không gian xung quanh bỗng yên ắng như đang được xem một bộ phim chiếu rạp. Có đoạn thời gian ngắn để khán giả nghỉ ở giữa phim. Không, nhà tôi quang minh chính đại bao nhiêu lâu nay, không phải vì một lời nói của tên này mà kết tội vô lý như vậy được. Chất giọng ồm ồm đầy giận dữ cùng ánh mắt đỏ rực của ông cả vang đến bên tai. Tiếp theo sau đó là tiếng lách tách của những đốm lửa bắn lên không trung từ những bó đuốc đang được cháy. Một nhóm người mặc áo lính vây quanh khoảng sân trước nhà. Không khí như nóng hừng hực mặc dù trời tối u tối mù. Trước sân gạch là mấy thân ảnh bị cưỡng chế bằng xiềng. Trước là ông bà cả mặc đồ ngủ lụa trắng. Bên ống tay còn dính mấy mảng nâu xỉn của xích bị dỉ xét. Tiếng xiềng xích kêu lên leng keng đầy oan khuất. Một tên sĩ quan Tây cao to lạnh lùng đứng bên cạnh. Trên cặp lưng quần hắn là khẩu súng lục. Tay trái cầm một tờ giấy dầu bị xé nham nhở. Nở nụ cười khinh khỉnh, nhìn ông bà cả, nói với chất giọng lơ lớ đặc trưng. Tội cấu kết với bọn phản đại chính quyền bảo hộ là tội chết. Tôi có chứng cứ rõ ràng. Nhưng nếu ông lăn tay điểm chỉ vào đây thì tôi còn khoan nhượng lưu lại cho dòng họ của ông một huyết mạch cuối cùng. Ông cả nhìn qua tờ giấy hắn đưa đến rồi bật cười nửa miệng, chằm chằm nhìn tên sĩ quan đấy một cách đầy khinh miệt. Hóa ra là âm mưu cướp đoạt tài sản của mấy người. Tôi để sống không hổ thẹn với non sông đất nước, càng không phải loại bán nước cầu vinh. Bọn giặc ngoài xâm các người lấy danh nghĩa bảo hộ để cướp cạn, bóc lột sức lao động của dân ta. Các người sẽ bị đánh tơi bời. Đất Việt ta, dân An Nam ta anh hùng tài nhân vẫn còn rất nhiều. Tre già măng mọc, lứa sau tiếp nối lứa trước, như nấm mọc sau mưa. Các người giết được một người, mười người, trăm vạn người, cũng không thể giết được lòng tự tôn yêu nước của chúng ta đâu. Tên sĩ quan cau mày, giọng nói bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Tôi hỏi ông lần cuối cùng, có điểm chỉ hay không? Đồ cướp của... Lời chưa kịp dứt, ông cả đã trợn trắng mắt, mặt ngửa trên trời với vết cứa sâu ở cuống họng. Máu phun ra như mưa, bắn cả lên người tên sĩ quan. Hắn không chớp mắt lại dùng chính con dao rựa lúc nãy lấy của tên gia đình, đâm thẳng vào ngực ông cả như một cách thị uy. Ông cả trợn trừng mắt nhìn đám người một lượt đầy căm phẫn rồi tắt thở. Bà cả thấy ông bị giết một cách man dở thì cố lết đến bên cạnh, ôm lấy ông rồi bật khóc tức tưởi. Tội chống đối chính quyền bảo hộ có kết cục như vậy. Đây là bài học cho mấy người, lấy đó mà làm gương. Từ bên trong nhà lớn, hai cô cháu gái Thiên Ân và Thiên An cũng bị lính áp giải ra. Vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng thương tâm, bà cả vụt đến chụp lấy cây rựa muốn đâm chết tên sĩ quan để trả thù. Nhưng cũng nằm gục xuống bên cạnh ông cả sau một tiếng súng chát chúa vang lên. Viên đạn ghim giữa trán, điểm máu đỏ tuôn ra ổng ọc đầy kinh hãi. Trí Thức chứng kiến cũng phải rùng mình trước hai thi thể nằm bất động giữa trời đêm. Anh hoang mang muốn biết kết cục của hai cô gái song sinh kia. Có cảm giác như chính người thân trong cuộc mà lo lắng cho họ. Ấy vậy mà tên Hai Thức kia vẫn giữ bộ mặt thảm thương như vậy, mặc dù đã biết trước mọi chuyện. Trí Thức thầm réo lên, đúng là một tên cặn bã đạo đức giả. Anh lại cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến việc mình là hắn ở kiếp trước. Những việc hắn làm cũng chính là những việc mình đã từng làm đối với gia đình ông cả. Lòng anh dâng lên một sự ghê tởm chính bản thân mình. Bất chợt, một cảm giác lạnh buốt, lạnh đến thấu tận xương tủy chuyển đến. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, rõ ràng như một thước phim tua chậm. Tua lại những oán nghiệt đã xảy ra ở tiền kiếp. Trí Thức run bần bật cả người, gió từ đâu thổi đến và từng làn hơi lạnh lẽo vào mặt, lại mang theo mùi tử khí đầy ẩm ướt. Trời bắt đầu đổ mưa như vũ bão, nước mưa tát vào da thịt đau như cắt. Trí Thức nhắm mắt vì nước mưa bắn vào, anh đưa tay vuốt từng giọt nước mưa lạnh trên mặt. Ẩn hiện trong màn mưa mù mịt là tấm ảnh thờ đen trắng không rõ nhân dạng trên đó. Anh Thức, có phải mọi chuyện đều là do anh làm đúng không? Tên Hai Thức mặc bộ âu phục trắng sạch sẽ, tay cầm cặp táp với ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đáp. Anh không làm vậy, làm sao giữ lại được căn nhà với gia sản của ông bà nội chứ? Anh biết rõ ông bà nội không phải có làm. Anh chấp nhận như vậy khác nào thừa nhận với thiên hạ ông bà là tội phạm. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ em muốn của cải ông bà nội vất vả cả đời mới có được đưa vào tay bọn chúng sao? Chúng nó là giặc, cướp bóc của dân không nói. Đằng này mình cũng bày chuyện bóc lột xương máu làm khổ bà con nữa là sao? Lại một cô gái từ bên trong vừa đi ra vừa nói. Trí Thức đứng bên cạnh nghe và có thể nhận ra. Có lẽ người vừa đi ra là Thiên Ân. Té ra người kết hôn với Hai Thức là cô chị Thiên Ân, chứ không phải là em gái Thiên An. Mình nói như vậy là không đúng. Tôi chỉ làm đúng như bao nhiêu điền chủ khác thôi. Họ sống trên đất của mình thì phải đóng thổ trạch cho mình là chuyện đương nhiên thôi. Thiên Ân lắc đầu chua xót. Mình lấy gấp đôi gấp ba khác nào muốn lấy mạng gia đình người ta. Vậy mà lúc trước mình mở miệng ra là nói thương bà con dân mình. Thiên An cũng nói thêm với chất giọng đầy gay gắt. Còn việc anh cho quan ba chữ thuốc phiện trong cái kho ở ngã ba sông, anh giải thích như thế nào? Anh thừa biết thuốc phiện chỉ là công cụ để họ đồng hóa dân mình, bắt thanh niên dân mình phải nghiện ngập rồi lệ thuộc vào họ. Anh làm như vậy là đang tiếp tay với bọn chúng hãm hại đồng bào mình đó anh biết không? So với việc phản động, tội này còn nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần. Bán nước cầu Vinh không bao giờ có kết cục tốt, tiếng xấu lưu ngàn đời sau anh có biết không? Sam biết chuyện này. Hai Thức kinh ngạc hỏi, Thiên Ân hử lạnh. Sợ người khác biết thì tốt nhất đừng lên làm. Một khi đã làm thì đừng ngại người khác biết. Anh xấu xa thì một mình anh chịu đi. Đừng đem tiếng xấu về cho ông bà nội tôi, cho cái dòng tộc này. Thiên Ân nói, Hai Thức nhăn mặt dịu giọng đáp lại. Mình à, Thiên Ân à, em không hiểu được đâu. Anh làm như vậy cũng chỉ vì hai chị em thôi, vì sự yên ổn của cái nhà này thôi. Chúng ta chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi kế hoạch của bọn họ. Nếu không thuận theo ý của họ, có thể cả mạng chúng ta cũng sẽ không giữ được, nói chỉ là giữ gìn cái gia sản này. Hai Thức bản thân đi lên từ một đứa trẻ con nhà nghèo, ngồi lên đến vị trí ngày hôm nay, rồi hiển nhiên sẽ không muốn trở lại cái nơi xuất phát bẩn cùng tăm tối ấy một lần nào nữa. Anh không nghĩ mẹ nuôi và tên sĩ quan kia lại có thể thẳng tay giết chết ông bà cả như vậy. Tuy có chút cảm giác tội lỗi, nhưng bản thân anh đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, phóng lao đành phải theo lao. Hơn hết cái gia sản của ông cả để lại khổng lồ như vậy, mặc dù đã phải chia hết phân nửa cho tên sĩ quan kia. Thiên Ân và Thiên An là cháu của ông cả tội phạm, tài sản đều bị tịch thu hết, nên giờ hai chị em chỉ là người vô sản. Mà Thiên Ân là vợ của Hai Thức, hiển nhiên phải đi theo hắn, và hai chị em giờ chỉ đang sống nhờ nhà của hắn. Thiên Ân cười lạnh. Lời nói và hành động của anh không đồng nhất với nhau, đừng lấy cớ mà biện minh nữa, tôi đã tỏ tường con người của anh rồi. Đè đã trước giờ anh đến gia đình này đều là vì gia sản của ông bà nội ư? Ông bà nội linh thiêng chắc sẽ rất thất vọng về anh. Anh không còn là anh Thức của ngày xưa nữa rồi. Nói xong cô bỏ đi, Thiên Ân cũng nhìn chồng bằng ánh mắt rất thất vọng. Những lời ngày xưa mình nói, có lẽ mình đã quên hết rồi. Rồi cô lủi thủi đi theo sau em gái. Tại sao hai người không hiểu cho tôi gì hết vậy? Hải Thức tức giận hất đổ mọi thứ trên bộ bàn trường kỳ. Mấy tách trà rơi xuống đất vỡ toang, mảnh sành sứ văng tung tóe. Sau đó hắn lại càng tức giận hơn khi nhìn thấy Thiên An gom hết đồ đạc vào rương chuẩn bị rời khỏi nhà. Thiên Ân phía sau đuổi theo, níu lấy tay em gái. Chị bỏ em ra! Thấy Thiên An muốn bỏ đi, Hải Thức không kịp suy nghĩ, đã vội nắm tay kéo cô giữ lại, mặc cho cái nhìn đầy kinh ngạc của hai chị em. Trong giây phút ấy dường như có gì đó không đúng, nhưng nhận ra chính bản thân mình đã thất thố, hắn vội rụt tay lại chột dạ lắp bắp nói. Đừng đi mà. Đúng rồi, đừng đi mà An, em nỡ bỏ chị sao? Thiên An dịu giọng nói với chị gái song sinh của mình. Nếu chị muốn có thể đi cùng với em, dù có cực khổ cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống, không thể sống hèn mọn như ai kia được. Chị quên ông bà nội dạy chúng ta những gì rồi ư? Chị, đương nhiên chị không quên rồi. Thiên Ân khó xử nhìn em gái rồi lại nhìn chồng. Cô vốn có thể xé hôn thú với gã đàn ông thiếu đạo đức này, nhưng cô không thể chối cãi rằng cô đã từng thực sự yêu hắn. Dẫu có thất vọng về những việc Hải Thức đã làm, nhưng thật lòng cô cũng không muốn rời xa hắn. Cô chỉ hy vọng hắn có thể suy nghĩ lại vì cô mà thay đổi, vì đứa con trong bụng cô mà đừng lầm đường, lạc lối. Hải Thức đương nhiên cũng nhìn ra sự phân vân của vợ. Hắn lập tức nắm bắt lấy cơ hội, vội vàng quỳ rạp xuống, dịu giọng đầy chân thành nói. Anh sẽ tìm cách thay đổi chuyện này. Hai chị em, hãy tin anh lần này, đừng đi mà. Anh định giải quyết như thế nào? Tên quan bà đó lại dễ dàng buông tha cho anh như vậy ư? Thiên An nhướng mày hỏi. Cho anh ít thời gian, anh sẽ tìm cách phá hủy cái kho thuốc phiện đấy, có được không? Hải Thức nói chắc nịch. Thiên Ân đứng bên cạnh đương nhiên cũng không muốn em gái bỏ đi, bèn nói giúp cho Hải Thức. Anh để em hứa rồi đó, đời này chỉ còn có hai chị em mình, chẳng lẽ em cũng muốn bỏ chị đi hay sao? Vậy tôi cho anh cơ hội lần này, nếu anh không thực hiện đúng những gì đã hứa, tôi sẽ dẫn chị tôi đi khỏi căn nhà này, cả đời này cũng đừng mong gặp lại. Anh hứa mà, tôi cũng hứa với mình mà. Hải Thức thở phào nhẹ nhõm, sai gia đình mang rương đồ của Thiên An về lại phòng. Trí Thức dường như có linh cảm không hay về những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Trong một khoảnh khắc, Trí Thức nhìn thấy gương mặt bừng bừng lửa giận của tên quan ba cùng toán lính hùng hổ chạy vào, bảo vệ lấy căn nhà. Hắn lớn tiếng như muốn hét ra lửa. Bắt hết người trong nhà ra đây cho tao! Đám lính nghe lệnh lập tức ập vào lục soát căn nhà. Tên quan ba cũng hùng hổ, lăm lăm cây súng lục trong tay đi vào trong. Hắn sẽ thẳng tay bắn chết nếu bắt được Hải Thức để xả cơn tức giận. Cả kho hàng của hắn trong một đêm đã hóa thành tro bụi. Hải Thức cùng ả đàn bà mẹ nuôi của hắn đã biến mất. Tên quan ba tức điên đành đến đây bắt người thân của hắn để uy hiếp. Bẩm quan ba, tên lính sầm xì gì đó vào tai hắn, mắt hắn long lên đầy ác niệm, lập tức theo tên lính đi vào trong căn phòng cuối cùng. Trí Thức cũng vội vàng chạy theo phía sau, thấy tên quan ba bước đến cửa tủ cây cũ kỹ đá mạnh vào đó một cái, người nấp phía trong giật nảy mình té ra sàn. Tên quan ba lập tức áp đến túm lấy tóc của cô gái. Không rõ đó là Thiên Ân hay Thiên An, nhưng lòng anh nóng như lửa đốt vì lo lắng cho cô gái. Nó đâu? Thằng chó Hải Thức đâu? Hắn rít lên sau khi tặng cho cô gái một cái tát như trời giáng. Khóe môi cô lập tức tứa máu. Tôi không biết. Tụi mày có biết cái kho đó là bao nhiêu bạc không hả? Là cả một gia tài đó. Tôi thực sự không biết mà. Được lắm, nếu mày có gan bao che cho nó thì đừng trách tao. Hắn vừa nói vừa cười lên đầy tà niệm, phất tay cho đám lính ra khỏi phòng. hắn không hề thương hoa tiếc ngọc, ném người cô gái nhỏ lên giường. Tiếng giường bị va chạm mạnh kêu lên răng rắc. Dường như hiểu được ý định của tên quan ba, cô gái lắc đầu nguầy nguậy không ngừng cầu xin. Tha cho tôi thật sự không biết gì hết. Xem như số mày xui vậy. Buông ra, xin ông mà. Thanh âm cầu xin dần yếu ớt, hắn thô bạo lao đến xé áo cô gái. Cả thân thể cao lớn ghì chặt người cô gái nhỏ. Trí thức tức giận lao đến muốn giải cứu, nhưng bàn tay anh xuyên qua người hắn. Nhắc nhở anh vốn chỉ là kẻ đứng xem tuồng, vốn không thuộc về thế giới đã xảy ra cách đây quá lâu. Trí thức đau đớn rớt nước mắt, nhìn cảnh tượng thương tâm kia. Cô gái nhỏ yếu đuối oằn mình chịu đựng cơn thịnh nộ của gã đàn ông ngoại quốc. Từ hạ thân chảy ra một dòng máu đỏ. Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Trí thức hoảng hốt nhận ra điều bất thường. Là thiên ân, vì cô đang có mang. Giọt máu của tên hai thức và cũng là của anh trong quá khứ. Trí thức cảm giác lồng ngực mình cũng đau đớn như ai đó dùng dao nhọn đâm thẳng vào. Còn gì đau đớn hơn khi phải tận mắt chứng kiến người đầu áp tay gối với mình bị vũ nhục mà bản thân lại không thể làm được gì. Trí thức đấm mạnh vào ngực tự trách bản thân. Nỗi thống khổ như trực trào xé toan lồng ngực. Không biết trải qua bao lâu, cả Trí thức và Thiên Ân đều cảm giác dường như đã trải qua gần cả thế kỷ chịu đựng. Tên quan ba hả hê đứng dậy, hắn liếc nhìn cô gái đang nằm bất động. Hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, hơi thở yếu ớt không chút sức sống. Hắn đạm mạc dùng chân khẽ lay lay người cô gái nhỏ. Tay chân Thiên Ân đã sụi lơ. Hắn ngờ ngợ đưa tay lên mũi cô rồi thoáng giật mình. Vội mặc lại quần rồi bỏ đi. Bỏ mặc cô gái nhỏ chết không nhắm mắt trong căn phòng im ắng. Trí thức bật khóc đau khổ. Từng bước run run tiến đến bên cạnh xác Thiên Ân. Muốn chạm đến người cô nhưng không thể. Anh đau đớn như thể mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời. Nhìn dòng máu đỏ tươi như khắc sâu vào tâm trí đang rơi xuống vực sâu của mình. Tiếng ồn ào huyên náo của đám lính bên ngoài cũng đã dần nhỏ lại, trả lại căn nhà một không gian yên ắng tịch mịch đến đáng sợ. Tiếng đuốc lửa cháy tí tách cũng thưa dần, ánh sáng không còn đủ để soi thi thể lạnh lẽo đáng thương trước mặt. Trải qua một khoảng thời gian dài im ắng trầm mặc, cánh cửa bật mở tung, một bóng người in đậm dưới ánh sáng của bó lá dừa khô đang cháy phừng phừng. Chị Ân. Thiên An buông rơi bó đuốc trên tay, chạy đến ôm lấy người chị gái. Cảm nhận được chị gái đã tắt thở, cô gào khóc thảm thiết. Nỗi đau đớn vô hạn cùng lửa hận lòng đầy mãnh liệt. Khóc một hồi, cô cố nén đau thương, nuốt nước mắt vào trong. Mặc quần áo lại đàng hoàng cho chị mình, chải lại mái tóc rối của Thiên Ân đầy ân cần. Có cảm giác nét mặt Thiên Ân lúc này mới thả lỏng hoàn toàn. Bàn tay cô khẽ vuốt đôi mắt đang trợn trừng của chị gái. Cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Nhất định em sẽ trả thù cho chị. Trí thức nhìn một cảnh này cũng thương tâm không kém. Anh ước mình có thể quay ngược thời gian, thay đổi sự tình oan trái này. Dù có hy sinh mạng sống cũng chấp nhận. Từ bên ngoài lại truyền đến tiếng chân thu hút sự chú ý của hai người. Thiên An dù thương tiếc nhưng vẫn phải buông xác chị gái ra, nhanh chân nấp vào một góc tủ quan sát. Hải thức cầm theo đèn pin rà soát, phản ứng cũng y hệt như Thiên An. Cây đèn pin trên tay hắn rớt mạnh xuống đất khi nhìn thấy xác của vợ mình. Mình! Hắn quỳ rạp xuống khẽ chạm đến gương mặt tái nhợt vẫn còn vương nét sợ hãi của Thiên Ân. Nước mắt vô thành vô thức tuôn trào. Hắn khóc rồi tự tát vào mặt mình như ân hận. Tôi về trễ rồi, trễ thật rồi mình ơi. Tôi xin lỗi mình. Hắn vừa khóc vừa ôm lấy xác của người vợ hiền. Mãi cho đến khi trời gần sáng, trời lại bắt đầu đổ mưa xối xả, hắn mới nhẹ bế thi thể nhỏ bé ấy lên, lặng lẽ đi về khoảng vườn phía sau. Dưới cơn mưa tầm tã, hắn dùng tay không ngừng đào bới từng lớp đất thành một cái huyệt vừa vặn thân xác của Thiên Ân. Đặt cô xuống dưới rồi khóc lớn vừa lấp đất lại. Miệng hố vừa được lấp kín, một ít nhô lên một nấm mộ nhỏ dần hình thành. Hắn quanh quẩn đi tìm một tảng đá xanh, lại quay vào nhà tìm kiếm thứ gì đó. Quay ra trên tay là cây búa với một cái đục. Từng chút hì hục, đục đéo mấy dòng chữ rồi cắm xuống phía trên đầu mộ. Trời vừa hừng sáng, cơn mưa vẫn không ngớt. Hắn âu yếm hôn lên bia mộ, rồi quay người cắm đầu chạy đi mất. Lúc này, Thiên An mới chậm chậm đi ra. Trên tay là ba cây nhang đang cháy âm ỉ tỏa khói. Cô cúi lại chỉ ba cái rồi cắm nhang lên trước bia mộ, đành mặt dứt khoát rời đi. Trí thức lại như bị cuốn theo người Thiên An, đến một khung cảnh mới. Trước mắt hiện hữu là một tửu điếm sang trọng. Mấy dáng người mặc sườn xám đủ sắc màu, ẻo lạ bước qua đầy mời gọi. Tiếng đàn hòa tấu du dương như đưa người ta vào cõi mê đời. Tên quan ba tay cầm ly rượu tây, đưa đến miệng uống một hơi cạn sạch, rồi khề khà rướn cổ, hôn lấy cô gái đang ngồi trong lòng. Cô ta không hề né tránh, tiện tay cầm chai rượu rót thêm vào ly cho hắn. Trí thức lòng căm lửa giận nhưng lại vô lực không thể làm gì hắn. Nếu có thể, nhất định anh sẽ giết chết hắn để trả thù cho người con gái bạc mệnh kia. Bỗng nhiên nét thỏa mãn trên mặt hắn ngưng động. Trong giây phút ngước nhìn khuôn mặt đang ngồi ở bàn đối diện, một gương mặt có chút quen mắt, ánh mắt sắc lạnh với hàng lệ máu chảy dài từ hai hốc mắt đang nhìn hắn. Tròng mắt trắng dã cùng phần thân dưới bê bết máu khiến hắn rùng mình, sực nhớ lại đêm đó. Mẹ kiếp, cô ta chết rồi mà. Hắn buột miệng chửi một câu bằng tiếng mẹ đẻ của mình, cằm sợ đến nỗi run bần bật, chán hẳn lên những đường gân xanh. Ly rượu trong tay bị bóp chặt đến mức có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Gương mặt Thiên An nở nụ cười quỷ dị nhìn, khiến hắn ớn lạnh cả thân thể. Theo bản năng lập tức rút súng ra chĩa về phía cô. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, gương mặt ấy chỉ ẩn hiện rồi biến mất giữa tửu điếm đầy người. Hắn dụi mắt nhìn kỹ lại, phía đối diện chỉ là một người phụ nữ Á Đông bình thường. Hoàn toàn không phải người con gái đã bị hắn làm nhục đến chết đêm hôm đó. Tên quan bà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, rồi đút súng lại sau cặp lưng quần. Nét mặt có chút sợ hãi của cô gái hầu rượu bên cạnh cũng dịu xuống. Vốn những tên quan tây như vậy tính tình khá thất thường, nhưng đút súng ra thị uy như vậy thì lần đầu cô gặp. Gương mặt tái nhợt lại run run, cầm chai rượu lên rót vào ly cho hắn. Một chiếc sườn xám đỏ nhẹ nhàng đi qua, ánh mắt thoáng hiện lên tia hận ý nồng đậm như tỏa ra sát khí. Đùng, một tiếng súng nổ lớn vang lên, cả tửu điếm lập tức náo động, không khí hỗn loạn, sợ hãi bao trùm lấy mọi người. Đám người lập tức nằm bệt xuống nền nhà. Duy chỉ có tên quan ba là vẫn ngồi im bất động trên ghế, giữa hạ bộ hắn có một điểm tròn nho nhỏ. Từ điểm ấy tuôn ra một dòng máu đỏ đậm. Hắn trợn tròng mắt, thân người gục ra phía sau dựa vào ghế, mắt hướng về phía gương mặt đầy máu me kinh dị ấy đầy hoảng loạn. Không ai để ý, hắn đã chết, cho đến khi nghe thấy tiếng hét kinh hãi của cô gái hầu rượu cho hắn. Quan ba bị bắn chết rồi. Đám lính lập tức chạy vào, vây lấy cửa ra vào của tử điếm. Thiên An đã vào đây, cô vốn không nghĩ sẽ toàn mạng bước ra. Cô chỉ biết mình phải trả thù cho chị gái, cho ông bà nội của mình. Giờ đây, người thân của cô đã mất hết. Ông trời còn để cho cô sống có ý nghĩa gì nữa? Thiên An cầm súng lẫn vào giữa dòng người chen lấn, muốn thoát ra quả thật rất khó khăn. Mấy tên lính rất nhanh đã xác định được hung thủ giết quan ba. Nhưng vì đám người hỗn loạn nên chưa thể tiếp cận bắt cô lại. Chỉ nghe tiếng hô lớn. Mau bắt nó lại! Một chất giọng lơ lớ khác cầm lên, lấn át các âm thanh khác. Không bắt được thì bắn chết bỏ cho tao. Thiên An liếc nhanh rồi ngồi thụp xuống tránh mấy nòng súng chĩa về phía mình. Đùng đùng mấy phát đạn inh ỏi vang lên, đinh tai nhức óc. Tiếng người hoảng sợ la hét thất thanh, khung cảnh lại càng thêm hỗn loạn. Có người không may dính đạn hét lên đau đớn, rồi nằm sóng xoài dưới đất. Bản thân Thiên An cũng dính đạn ở bả vai trái. Cô đau đớn nhăn mặt, máu đỏ chảy thành dòng xuống bắp tay trắng nõn. Ánh mắt uất hận nhìn lại bọn chúng. Cảm giác đau nhói nhanh chóng tìm đến, hai mắt cũng bắt đầu hoa lên vì máu chảy quá nhiều. Chiếc sườn xám đỏ lại càng thêm đậm màu. Giây phút ấy cô nghĩ mình sẽ chết, nhưng một bàn tay từ trong đám đông luồn đến nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Cả hai nhanh chóng rẽ dòng người hướng cửa sau của tửu điếm mà thoát thân. Như nắm bắt được tia hy vọng, cô cố sức chạy theo sau hình bóng ấy. Đám lính cũng nhanh chóng giạt dòng người hỗn loạn mà đuổi theo. Súng đạn vô tình gây hoảng loạn, nhưng mấy tên lính cũng không dám nổ súng nữa, tránh cho sau đó dân tỉnh sẽ phẫn nộ. Khoảnh khắc ấy, Thiên An xoay người tay cầm súng bắn trả mấy phát. Cũng rất may cô bắn trúng hai tên lính đuổi theo đầu tiên. Bọn chúng ngã ngược ra, đè lên đồng bọn đuổi theo phía sau. Cô và người kia thành công thoát được một mạng. Trong căn phòng cũ kỹ, Hải Thức yêu thương nhìn Thiên An cắn răng chịu cơn đau từ vết thương ở bả vai. Hắn vươn tay muốn băng bó vết thương đã tím tái của cô, nhưng cô né tránh, gạt phát tay hắn ra. Ánh mắt hận ý nhìn hắn. Tất cả đều là do anh, gia đình người thân của tôi đều mất hết rồi. Anh cũng có được cái anh muốn, anh vừa lòng rồi chứ. Hải Thức cúi mặt. Anh không ngờ sự tình lại ra như vậy. Anh im đi, đồ khốn. Ông bà nội tôi tin tưởng anh như vậy, anh lại hãm hại ông bà tôi chịu tiếng oan muôn đời. Chỉ tôi thì chết trong tủi nhục tức tưởi như vậy. Thiên An, anh biết anh không xứng đáng, anh xin lỗi. Nhưng em cũng đừng tự hành hạ bản thân như vậy. Máu chảy nhiều quá, để anh băng bó lại cho em, rồi muốn chém muốn giết gì thì tùy ý em. Hải Thức vươn tay đến, nhưng Thiên An giận dữ một lần nữa, hất tay hắn ra. Đừng có thách tôi, đừng tưởng tôi không dám giết anh. Cô ứa nước mắt, nhặt khẩu súng lên chĩa vào hắn. Lúc nhỏ là cha mẹ cô bị cướp giết chết, ông bà nội bị hãm hại chết một cách đau đớn oan khuất, đến chị gái cũng chết mà thân thể không được trong sạch. Giờ đây, người trước mặt chính là người thân duy nhất của cô, nhưng cũng chính hắn là người gián tiếp khiến gia đình cô ly tán. Kẻ âm người dương, khiến cô từ một người có gia đình hạnh phúc bỗng chốc trở thành một kẻ đơn độc giữa thế nhân vội vã này. Không nhà, không cửa, không người thân, cô làm sao không hận hắn cho được. Ngón tay trỏ run run đặt lên cò súng, Hải Thức sợ hãi thụt lùi về sau mấy bước. Tuy vậy mà hắn cũng không né tránh, nhắm mắt chờ đợi giây phút trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra. Thiên An đanh mặt, nhất quyết chuẩn bị bóp cò tước đi sinh mạng hắn, kết thúc câu chuyện trả thù oan nghiệt này. Chị Thức cũng cảm thấy đây là kết cục xứng đáng đối với tên kia. Nhưng trong một khoảnh khắc anh nhìn thấy gương mặt mẹ nuôi ngoại quốc của hắn ở phía sau, cũng chính là gương mặt của chị Dây. Lầm lầm một khẩu súng khác hướng về phía Thiên An mà bắn, Chị Thức sợ hãi hét lớn. Coi chừng ở phía sau! Thế nhưng lời của anh kết thúc trong vô vọng, Thiên An hoàn toàn không hề nghe thấy. Một tiếng đùng chát chúa lại vang lên. Hải Thức cũng hét lớn. Đừng bắn! Nhưng tất cả đã muộn màng. Thiên An buông rơi khẩu súng, ngã rập xuống đất. Ánh mắt uất hận nhìn về phía hắn rồi từ từ tắt thở. Đôi bàn tay đầy máu buông lỏng, Hải Thức đón lấy người Thiên An, khóc đến lạc giọng trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sao mẹ lại giết em ấy? Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi. Mau theo mẹ đi, chúng ta phải lên tàu rời khỏi đây ngay trong đêm nay, nếu không sẽ không kịp nữa. Người phụ nữ ấy kéo tay Hải Thức hối thúc. Mau lên! Con không thể đi. Nghe lời mẹ, nếu không sẽ không kịp nữa. Chẳng lẽ còn muốn nhìn thấy cả mẹ và con bị bọn chúng xử bắn hay sao? Còn... Hải Thức nhìn xác Thiên An cực kỳ khó xử. Người chết cũng đã chết rồi, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Mau đi thôi. Hải Thức cúi mặt hôn lên trán Thiên An một cái, rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu có kiếp sau anh nhất định trả hết những gì anh đã nợ mọi người. Chị Thức rùng mình trước những lời nói của chính mình trong tiền kiếp. Kiếp này đã không trọn vẹn thì hứa hẹn làm chi kiếp sau. Tội lỗi của hắn trả mấy kiếp cũng không hết được, nói chỉ là một kiếp ngắn ngủi. Cánh tay hắn bị người phụ nữ kéo đi, từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng oan nghiệt ấy. Trí thức mệt mỏi, suy kiệt tinh thần khi phải chứng kiến liên tiếp những cảnh tượng chết chóc đầy thương tâm như vậy. Anh bất giác sợ hãi khi phải trở về quá khứ đau thương như vậy. Anh thật sự chỉ muốn tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng này. Quá bi thương, quá hãi hùng, anh ngồi sụp xuống bên cạnh thi thể của Thiên An, khóc như một đứa trẻ. Trong bóng tối lại vang lên một giọng nói u uẩn. Mình chứng kiến, cũng đã nhớ lại hết những chuyện của kiếp này rồi. Giờ thì cũng nên kết thúc hết ân oán của chúng ta đi. Trí thức dụi mắt, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má. Anh nhìn lại, thấy bản thân đang vừa vặn ngồi dưới gốc cây me cổ thụ, ngay bên cạnh ngôi mộ đắp đất đơn sơ của Thiên Ân. Ngôi mộ mà cách đây gần 100 năm trước, chính tay anh đã đắp đất, cũng chính tay anh cắm lên bia đá và những dòng chữ đục đẽo kia. Mặt bia đá lạnh lẽo như chính tâm hồn anh lúc này. Tôi... Anh nói như nghẹn khi thấy oán hồn của Thiên Ân dần hiện ra sau ngôi mộ. Bộ bà ba trắng của cô dính bê bết máu tươi, gương mặt tái nhợt, bên khóe miệng còn vương tơ máu. Ánh mắt hận ý nhìn anh, trán nổi hẳn đường gân máu. Nỗi đau này gia đình tôi mang đều do một tay mình gây ra. Kiếp trước mình lại hèn nhát bỏ trốn sang trời Tây, để rồi có thể đầu thai kiếp này. Chỉ có tôi là uất hận, linh hồn mãi mãi bị chôn vùi ở cái nơi oan nghiệt này. Tôi xin lỗi. Thiên Ân lắc đầu cười lớn. Có những chuyện đâu thể chỉ nói lời xin lỗi là có thể bỏ qua được. Mình phải chết, phải thay thế tôi ở lại nơi này để chịu đựng những thống khổ mà tôi đã chịu gần cả 100 năm nay. Trí thức hiểu hàm ý trong câu nói ấy, cũng ý thức được nguy hiểm. Dù gì anh vẫn là người của kiếp này, bản năng sống trỗi dậy. Chân lùi lại mấy bước, anh lùi lại oán hồn của Thiên Ân, cũng theo đó mà tiến đến mấy bước. Nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt không giấu ý định trả thù nồng đậm. Sát khí tỏa ra đầy mạnh mẽ. Tất cả những ký ức của kiếp trước ùa về. Giây phút linh hồn cô chờ đợi suốt ngần ấy năm, cuối cùng cũng đợi được. Trong mắt hẳn lên tia máu đỏ, tiếng hét dữ dội vang vọng, đưa đôi bàn tay gầy guộc vươn đến muốn nắm lấy cổ của Trí thức. Đừng mà, thả thứ cho tôi đi mà. Tha ư? Kiếp trước nếu mình cũng tha thì ông bà tôi, em gái tôi đâu phải chết thảm như vậy. Bây giờ mình xin tha, tôi làm sao tha cho mình đây? Mình lại gạt tình cảm của tôi. Rõ ràng là mình yêu Thiên An, mình yêu em gái tôi, nhưng sao lại chọn lấy tôi? Mình chưa từng yêu tôi dù chỉ một giây một phút. Tại sao? Tại sao lại lừa gạt tình cảm của tôi chứ hả? Ngừng một chút, oán hồn của Thiên Ân lại phấn uất nói. Mình yêu nó như vậy, tại sao lại không bảo vệ nó, lại để cho nó bị người ta bắn chết đau đớn như vậy? Mình thừa biết nó là đứa em gái tôi thương hơn cả sinh mạng của tôi mà. Đáng lý ra duyên nợ của chị em tôi còn kéo dài đến tận kiếp này, nhưng vì mình, vì sự tàn ác của mình mà chị em tôi phải bị chia cắt như vậy. Mình ác lắm, mình có biết không? Lực đạo càng tăng dần theo từng lời nói như giọt nước trào ly. Trí thức có cảm giác đau tức lồng ngực, không thể thở. Hai mắt nóng rát, lưỡi thè ra, cố hóp lấy chút không khí ít ỏi. Mí mắt nhướng lên gần như chỉ thấy được tia lửa hận từ trong ánh mắt của Thiên Ân. Tôi xin lỗi. Giây phút này, ngoài hai từ xin lỗi ra, anh thật sự không biết phải nói gì. Chuyện cũng đã xảy ra, muốn thay đổi là điều không thể. Trí thức bị siết cổ gần như sắp chịu hết nổi. Hai mắt cũng bắt đầu mở đi, ý thức dần tan biến nhạt nhòa, không cảm nhận được, cũng không nghe thấy được gì nữa. Thành âm cuối cùng anh nghe thấy chính là tiếng thét đầy giận dữ của Thiên Ân. Rồi anh lịm đi, không còn biết trời đất gì nữa. Trí thức tỉnh dậy với cơn đau buốt từ cuống họng. Anh nheo mắt vì ánh sáng từ chiếc đèn trần sáng trưng, mùi thuốc nồng nặc trong căn phòng trắng xóa. Bên tai còn nghe rõ tiếng từng giọt nước biển nhỏ trên giá inox. Bên tay trái kìm ống dẫn nước. Thân thể trí thức rệu rã cứng ngắc, các khớp xương yếu ớt kêu lên răng rắc vì nằm quá lâu trên giường bệnh, quá khó khăn để cử động. Đầu tóc râu ria cũng dài hơn, hai mắt đen sì. Trí thức không khác gì một thây ma vừa mới trở lại với sự sống. Thức, trời ơi, con tỉnh lại rồi. Ơn trời, con trai tôi tỉnh lại thật rồi. Bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên đi ông. Giọng bà mẹ của anh hốt hoảng cất lên, vang vọng cả căn phòng kín. Trí thức nhìn gương mặt hốc hác của mẹ mình, bà như già đi vài tuổi. Nhìn sang ba, tóc ông cũng đã bạc thêm một mảng. Một nhà ba người ôm chầm lấy khóc sướt mướt. Sau biến cố hôm đó, không ai kể cho Trí thức nghe nguyên nhân vì sao anh lại nằm ở bệnh viện. Cũng không biết trong đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất anh nhớ chính là ánh mắt căm hận của Thiên Ân. Trí thức nửa muốn quay lại căn nhà cổ ấy, nửa không muốn. Anh nói gì vẫn là người của kiếp hiện tại. Anh cũng có khao khát sống, mặc dù hơi ích kỷ. Nhưng anh còn ba mẹ, còn người thân bạn bè và cả cuộc đời dài đằng đẵng ở phía trước. Mẹ Trí thức cũng sống chết ngăn cản không cho con trai quay lại nơi đó. Để mẹ yên tâm, Trí thức cũng hứa sẽ không trở lại đó lần nào nữa. Căn nhà cổ của ông cả lại vô tình nổi lên sau vụ việc ấy. Đạo diễn cân nhắc cuối cùng hủy bỏ lịch trình quay phim ở đó, rời sang một địa điểm khác. Căn nhà cổ lại tiếp tục vắng vẻ, ít ai dám lui đến vì tin đồn có quỷ thanh tinh thất thiệt. Trí thức trở lại thành phố tiếp tục với cuồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại. Mọi thứ vẫn thế, duy chỉ có chút khác biệt. Chính là anh đã nhớ lại ký ức của bản thân ở kiếp trước, gặp lại những người quen của kiếp trước, điển hình là chị Dây chủ quán cà phê. Anh nhớ lại những gì mẹ nuôi đã hy sinh cho mình ở kiếp trước, khóe mắt không tự chủ mà rơi lệ. Hóa ra chính là nguyên nhân anh có cảm giác thân thiết không nói thành lời lúc lần đầu gặp gỡ. Hóa ra duyên nợ giữa người với người thật sự có tồn tại. Trí thức xin được một công việc ổn định với mức lương khá. Anh vốn có thể dọn đi một nơi khác có điều kiện tốt hơn, nhưng vẫn nhất quyết ở lại khu cư xá cũ ấy. Anh đoán con bé Hoài An ấy chính là Thiên An của kiếp trước đầu thai lên. Dù anh suy đoán có đúng hay không, thì anh cũng muốn thử một lần. Nếu có thể, anh sẽ sửa chữa lỗi lầm, bù đắp và trả lại những gì bản thân đã nợ em ấy ở kiếp trước. Dù có chút ích kỷ và mông lung, nhưng anh sẽ ở đây chờ. Thời gian cứ thế trôi qua, dù không êm ả như anh vẫn nghĩ. Cuộc đời dài đằng đẵng, nhân sinh biến đổi vô thường, nhiều chuyện xảy ra. Khu cư xá này, người đến kẻ đi nhiều không kể. Căn nhà bên cạnh vẫn im ắng cùng sự chờ đợi trong vô vọng của anh. Đời người thăng trầm lúc lên lúc xuống, ở mỗi giai đoạn đều sẽ có những niềm vui nỗi buồn khác nhau. Nhưng nếu tổng kết lại thì cũng chỉ gói gọn trong vài câu. 6 năm không ngắn không dài, không nhanh không chậm, chớp mắt đã lặng lẽ trôi qua. Trí thức năm nay 28 tuổi, tính tình cũng trầm ổn hơn, cũng đã có chút sự nghiệp. Mẹ anh ở quê bắt đầu hối thúc chuyện vợ con. Anh mỗi lần như vậy đều mỉm cười ừ hử vâng dạ mấy câu cho mẹ qua loa. Anh làm sao dám nói với mẹ đời này anh đã định, nếu không gặp lại người con gái ấy thì anh cũng sẽ sống như vậy. Không kết tóc xẻ duyên với bất cứ ai nữa. Có chút ảm đạm nó đeo bám anh từ rất lâu rồi. Anh biết điều đó nhưng bản thân anh cũng không cố gắng thoát ra khỏi nó làm gì. Một buổi sáng đầu tuần anh đi làm sớm hơn mọi khi, ghé quán nước bà thím ở dưới tầng cư xá mua ly cà phê đá. Lòng có chút hân hoan khi trưa nay có hẹn ăn cơm với chị Dây, cũng là mẹ nuôi của anh ở kiếp trước. Mẹ nuôi của anh ở kiếp trước hay chị Dây của kiếp này giống hệt như nhau, đều đối xử với anh rất tốt, rất dịu dàng. Vị đăng đắng của cà phê phin như thức tỉnh thần trí buổi sớm mai. Thành phố ngoài kia vẫn tất bật, còn nội ô cư xá bao lâu nay vẫn thế. Vẫn là khung cảnh yên bình giữa lòng thành phố náo nhiệt. Trời Sài Gòn hôm nay âm u, thời tiết cũng không tốt, mây xếp thẳng tầng tầng khiến bầu trời như thất sắc ảm đạm hơn. Từng đợt gió se lạnh cứ thể lướt qua khuôn viên cư xá, khẽ vuốt qua da thịt lạnh ngắt. Chị Thức ngán ngẩm ngước nhìn bầu trời xám xịt, khẽ lắc đầu, lòng lại dự cảm có gì đó lạ lạ, nôn nao bồn chồn trong bụng. Anh đi nhanh đến chỗ lấy xe để kịp đến chỗ làm mà không bị mắc mưa. Đi nhanh quá, anh vô tình đụng phải người một cô gái. Ly cà phê đổ ướt ống tay áo sơ mi trắng, hương vị cà phê lan tỏa. Xin lỗi, tôi đi gấp quá lỡ đụng trúng cô. Ngữ điệu chậm lại, âm lượng mỗi lúc một nhỏ dần. Đứng trước mặt anh là gương mặt xinh xắn quen thuộc, mái tóc đen dài uốn xoăn bồng bềnh như mây trắng. Ánh mắt trong ngần như mặt nước hồ thu, đôi môi đỏ mọng đầy sức sống, nhẹ nhàng đưa trái tim Trí Thức đến một phương trời xa xăm. Anh Thức, Thiên, Hoài An đúng không? Giây phút ấy Trí Thức như muốn bật khóc. Anh chờ đợi ngần ấy năm, cuối cùng cũng chờ được em ấy rồi. Anh vẫn nhớ như in câu nói của cô bé 8 tuổi năm nào. Em thích anh Thức lắm. Anh Thức nhất định phải chờ em lớn lên đó. Ngần ấy năm anh vẫn nhớ mấy lời nói ngây ngô ấy, giống như thật sự đang chờ em ấy lớn lên vậy. Cả hai ngồi ở quán cà phê đối diện cư xá, Trí Thức không kiềm được mà nhìn Hoài An thêm một chút. Quả thật rất giống, giống đến mức không một chút sơ hở. Hoài An giờ đã là thiếu nữ 18 xinh đẹp, cô có chút ngạc nhiên trước những lời nói của Trí Thức. Giống gì? Không có gì. Ý anh là em lớn rồi cũng xinh hơn hồi nhỏ nhiều. Hoài An cười ngại ngùng, nét thanh thuần lại càng nồng đậm. Trí Thức bất giác nhớ đến nhĩ ký ức của kiếp trước. Anh cũng từng thấy một Thiên Ân và Thiên An thanh thuần nguyên vẹn như vậy. Có lẽ anh chính là kiếp nạn. Anh vốn không nên xuất hiện trong cuộc đời của hai chị em họ. Anh Thức đang nghĩ gì vậy? Nghĩ về em của hồi lúc nhỏ. Cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Trí Thức nói lảng sang chuyện khác. Gặp nhau lúc 8 tuổi, 10 năm dài đằng đẵng đã qua rồi. Anh Thức vẫn ở căn nhà cũ hả? Ừ. Hoài An mỉm cười có chút khác lạ. Trí Thức không nhận thấy, anh lại hỏi. Em về nước chơi hay là về luôn? Hoài An nhẹ đáp. Em về luôn, ghé xem căn nhà cũ một chút rồi sẽ thuê người dọn dẹp. Sau khi xong sẽ dọn về ở luôn. Vậy mình lại làm hàng xóm rồi. Em về đây là vì anh. Anh Thức còn nhớ những gì em nói lúc dọn nhà không? Trí Thức hơi khựng người, rất nhanh đã hiểu ý tứ của Hoài An. Anh gật gật đầu. Anh nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Anh vẫn giữ bức tranh em vẽ tặng anh lúc đó mà. Hoài An cầm ly nước lên khẽ uống một ngụm. Khung sườn mặt gọn gàng tinh tế, dương nụ cười như ánh bình minh. Thời gian sau khi Hoài An dọn về cư xá ở, hai người thường xuyên hẹn hò cùng nhau đi ăn uống xem phim như bao cặp tình nhân khác. Hoài An nhẹ nhàng tinh tế, vừa có sức sống của tuổi đôi mươi, vừa có tư vị của ly rượu vang đỏ, vừa uống vào thì đắng chát như hậu vị ngọt ngào vô bờ bến. Càng uống lại càng khiến Trí Thức đắm say, có cảm giác gom góp hết tình yêu của cả hai kiếp cộng. Anh yêu Hoài An hơn cả bản thân mình, vừa muốn yêu thương, vừa muốn bù đắp cho em ấy, một giây một khắc cũng không muốn rời người yêu nhỏ. Hoài An như mèo vờn chuột, tiến lùi đều có chừng mực. Cô không quá khó khăn để khiến thanh niên ấy mê đắm mình, chiều chuộng mình. Hầu hết thời gian của Trí Thức đều dành hết cho cô. Hoài An như chất hoa anh túc, quyến rũ mê đắm Trí Thức, thấm đẫm vào tận xương tủy không thể nào cai được. Trải qua một quãng thời gian đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, Trí Thức quyết định đưa Hoài An về ra mắt gia đình, định sẽ cho em ấy một đám cưới thật hoành tráng, thật xứng đáng. Những gì kiếp trước không có cơ hội, kiếp này đều sẽ làm hết cho người con gái anh yêu. Trí Thức lái xe khỏi thành phố Xô Bồ, xe chạy qua cầu Mỹ Thuận, chuẩn bị vào địa phận tỉnh Vĩnh Long. Hoài An ngồi bên cạnh nói muốn đi vệ sinh. Trí Thức cũng có chút mệt mỏi nên ghé vào trạm dừng chân. Anh ngồi trên xe đợi. Hoài An trở ra với chai nước suối lạnh trên tay đưa cho anh. Cô nở nụ cười ngọt ngào như đóa hoa hồng nở rộ. Trí Trí Thức vui vẻ đón nhận rồi uống một hơi hết nửa chai nước. Cuống họng mát lạnh, anh chồm người qua muốn hôn người yêu một cái, nhưng Hoài An khẽ đẩy mặt anh ra. Đừng! Anh yêu em, yêu bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Đáp lại chỉ là sự im lặng của Hoài An. Cô mím môi nhìn Trí Thức như chờ đợi điều gì đó. Nhận thấy sự khác lạ của người yêu, Trí Thức mới hỏi. Em không tin anh sao? Hoài An cười lạnh. Tin anh ư? Con ma mới tin anh. Khoảnh khắc ấy, Trí Thức như lờ mờ nhận ra điều gì đó. Anh dụi dụi mắt không chắc chắn hỏi. Em là Hoài An đúng không? Là ai quan trọng lắm sao? Là em. Phải, chính là tôi. Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Trí Thức thật sự ngạc nhiên. Anh thu chút sức lực cuối cùng lắp bắp hỏi. Có phải em cũng có ký ức của kiếp trước giống anh đúng không? Chuyện của trăm năm trước đau thương như vậy, oan nghiệt như vậy, tôi làm sao mà quên cho được. Trí Thức cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi. Tay chân bủn rủn, trí não cũng dần yếu ớt. Anh lắc lắc đầu cố tìm chút tỉnh táo cuối cùng, nhìn gương mặt dần sắc lạnh trước mặt. Ngay sau đó anh lịm đi, gục đầu trên vô lăng. Những cơn mưa tháng 8 đến như đã hẹn, chẳng vội vã cứ chậm chậm lặng lẽ mà dai dẳng. Ẩm ướt giống hệt như kiếp trước, khung cảnh cũng thay đổi, chỉ là hoang tàn hơn xưa. Trí Thức cảm thấy lạnh lẽo nơi sống lưng, nước mưa đều đặn chảy dài từ tóc xuống mặt mũi, mang theo hơi ẩm ướt tanh tưởi của bùn đất. Anh mệt mỏi mở mắt, cảm nhận đầu tiên chính là thân thể mình đang bị trói chặt vào gốc cây me, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Bìa đá lạnh lẽo phản chiếu bởi ánh đèn pin leo lét. Anh khẽ nhúc nhích người, dây thừng siết chặt khiến da thịt rướm máu. Trí Thức nhìn người con gái mặc sườn xám đỏ đang lặng lẽ quỳ trước ngôi mộ đất. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Mái tóc xoăn bồng bềnh ấy bị nước mưa ướt, vẫn là gương mặt xinh xắn chỉ tăng thêm vài phần lãnh đạm. Chị, cuối cùng em cũng đưa được hắn về đây rồi. Những kẻ hại chị, em nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá. Cô lẩm bẩm với bia đá như đang tâm tình với người bên dưới mộ. Các khe đất hở của ngôi mộ cũng như sự thoái mòn của thời gian. Trí Thức hoảng loạn nói. Sao lại đưa anh đến đây? Em muốn gì hả, Hoài An? Không rõ hiện người kia là ai, Thiên An hay Hoài An, chỉ thấy cô ấy bật cười chào phúng. Muốn gì? Tất nhiên là muốn anh chết để đền tội rồi. Em... Cô lạnh giọng. Đêm đó chỉ tôi chưa giết được anh thôi. Còn bây giờ không ai cứu được anh nữa đâu. Em muốn anh chết đến vậy ư? Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em thời gian qua một chút em cũng không cảm nhận được sao hả An? Cô cúi người, mặt ghé sát mặt Trí Thức giễu cợt trả lời. Tình cảm? Hạng người như anh cũng biết cái gọi là tình cảm nữa sao? Nếu anh có tình đã không đối xử với chúng tôi như vậy rồi. Anh có thể sai mọi thứ, duy chỉ có yêu em là sự thật thôi. Dù là kiếp trước hay kiếp này, em vẫn là người anh yêu nhất. Vậy thì càng tốt. Để anh hiểu được cảm giác của chị tôi năm đó, bị chính người mình yêu hãm hại đến chết là tư vị như thế nào. Cô chậm rãi đứng dậy, sống lưng thẳng tắp lại, đi đến trước mộ của chị mình, rồi bất ngờ quay lại nói đầy dứt khoát. Nhưng tôi nói cho anh biết, dù là kiếp trước hay là kiếp này, tôi cũng chưa bao giờ yêu một hạng người khốn nạn như anh. Trí Thức lòng đau như ai xé ai cào. Anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác này. Yêu người không yêu mình chính là khổ sở như vậy. Những kỷ niệm đẹp đẽ thời gian qua chỉ là giả dối, là công cụ để em ấy trả thù mình. Em ấy thật sự đã thành công rồi. Lòng ngực anh như bị chính em ấy xé toạc, moi lấy trái tim ra rồi nhẫn tâm trà đạp lên vậy. Em muốn anh chết cũng được. Anh chỉ xin em tha thứ cho những tội lỗi của anh mà thôi. Cô bật cười lớn, tiếng cười lấn át cả tiếng mưa. Anh chết là điều đương nhiên rồi, nhưng anh phải ở lại đây, ở lại cái nơi oan nghiệt chết chóc này để thay thế cho linh hồn của chị tôi, chịu những uất ức khổ đau mà chị tôi phải hứng chịu suốt cả trăm năm nay. Anh có hiểu không? Trí Thức đau đớn nhắm mắt, mặt ngửa lên trời, cảm nhận từng giọt nước mưa rơi xuống như chờ đợi sự trả giá cho những lỗi lầm. Chờ đợi giây phút kết thúc tất cả mọi thứ của kiếp trước và cả kiếp này. Những tưởng sẽ là một cái chết đau đớn, nhưng không. Như một sự khoan hồng cuối cùng, anh chỉ cảm thấy một sự nhoi nhói ở mắt cá chân, cùng tiếng cười âm vang như xa như gần. Thần trí anh dần tê liệt, sợi dây thừng dần thả lỏng. Thân thể anh mất điểm tựa ngã gục xuống đất. Hơi đất ẩm ướt lạnh lẽo đón lấy cơ thể dần tím tái của Trí Thức. Điều cuối cùng trong tâm trí là hình ảnh hai cô bé xinh xắn cùng nhau chạy nhảy trước khoảng sân rộng, như đưa anh về với những khoảng thời gian đẹp nhất của hai kiếp cộng lại. Trí Thức rơi nước mắt, luyến tiếc những gì đã qua. Sáng sớm hôm sau, ông Tử đi thăm lở cá ở sau đìa, phát hiện một thi thể đã lạnh ngắt nằm đơn độc dưới lớp lá me. Đầu tóc ướt sũng, mặt mày tím tái, dưới mắt cá chân còn nguyên dấu răng cắn hai lỗ tròn xoay, xung quanh vết cắn bầm đen sưng phù. Cách đó mấy bước chân, dưới bia đá xanh có một con rắn cạp nong sọc vàng đen, đều tăm tắp, nằm cuộn tròn, khẽ động đậy, rồi lướt bỏ đi mất dưới lớp đất mộ. Vậy là toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này thì hãy để lại những bình luận nhé. Và câu chuyện này thì đúng là kiểu gieo nhân nào gặp quả nấy. Rồi kiếp trước sống tệ bạc, kiếp trước sống đều, sống ác, làm những cái việc không tốt, cho nên là đến kiếp này vẫn phải trả giá. Thế cho nên là tốt nhất là nếu mà không muốn trả giá thì tốt nhất là đừng có làm. Bởi vì dù có ở kiếp này hay kiếp sau thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải lãnh chịu những điều mà chúng ta đã gây ra. Quý vị có tin vào tiền kiếp, có tin rằng có kiếp sau hay không? Hãy để lại bình luận cho Thuận biết nhé. Còn bây giờ, xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.